Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu. Mai rất vui được gặp các bạn. Và ngay sau đây thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ 3. Chúng ta cùng đón nghe, chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận. Và đừng quên đăng ký kênh, theo dõi rất nhiều câu chuyện hay được phát sóng nha các bạn. Tập 3. Cô đem chuyện mình chia tay Hoàng nói cho Thư Nhiễm. Khác với suy nghĩ của cô, Thư Nhiễm không hề bất ngờ. Giống như mọi quyết định của cô được cô ấy hoàn toàn ủng hộ, hoặc là vì tình cảm cô dành cho Hoàng trước giờ bị cô ấy nhìn thấu. Cô nhớ rõ trong cuộc điện thoại tối đó, khi cô lấy lý do nói mình bây giờ không muốn yêu đương, chỉ muốn tập trung vào công việc, Thư Nhiễm cười cô, nửa đùa nửa thật nói: "Hiểu tình, cậu không biết ư? Người hiện tại không muốn yêu ai thì trước đó đừng đem hết lòng ra chỉ để yêu một người đấy. Không phải cậu cũng thế chứ?" Cô nhất thời ngây người, không biết nói thế nào nữa. Mãi rất lâu mới lên tiếng, nhưng không hề phản bác lại, mà vô thức nhớ tới An Mạc Ngôn mà hỏi: "Về người lạnh lùng đến mức tuyệt tình ở hiện tại, cậu thử nói xem là người như thế nào?" "Có người như thế á?" "Ừ, nếu vậy chỉ có thể là chết tâm." "Đúng, chỉ có thể là chết tâm mới tàn nhẫn đến mức như vậy." Một tuần sau, vì phòng khám của bác sĩ Giang Quân khá xa, mà cô không muốn dây dưa với những người liên quan An Mạc Ngôn, cho nên đành ghé bệnh viện xử lý nốt vết thương cũ trên tay. Lúc này vừa xong, điện thoại nhân viên công ty gọi đến. Đầu dây bên kia giọng nói gấp gáp khẩn trương của Tiêu Vân: "Chị Hiểu Tình à, xảy ra chuyện lớn ạ. Bây giờ chị đến đây ngay được chứ?" "Chuyện gì thế?" Cô bước ra xe, tốc độ có hơi chậm lại. "Chúng ta bị lừa rồi, chỗ này bị bán đi rồi ạ." "Bình tĩnh nói rõ chị xem." Dù không nhìn thấy, nhưng cô tưởng tượng dáng vẻ hoảng hốt của Tiêu Vân lúc này. "Chị Hiểu Tình à, chủ nhân của tòa nhà này trước khi ký hợp đồng với chị đã đem nó ra thế chấp. Bây giờ ông ta không có khả năng chi trả nên chạy trốn ra nước ngoài." Nghe như sét đánh bên tai, nghe xong cô tức tốc leo lên xe phóng đi như bay. Nơi cô thuê để làm công ty nội thất là tòa nhà 5 tầng với mặt tiền rộng lớn và nằm trên con phố đắt giá. Thời điểm thuê, ngoài số tiền 3 năm trả trước, cô bỏ ra khoản rất lớn tu sửa trang trí nội thất bên trong, để nay sắp sửa đi vào hoàn thiện và cũng chuẩn bị khai trương. Thấy Hiểu Tình vừa bước vào, mấy người nhân viên vội vàng chạy tới, vẻ mặt ai nấy thấp thỏm bất an. "Chị à?" "Tiêu Vân, ai nói cho em biết thông tin này, liệu có chính xác không?" "Chị, là bọn họ." Cô gái trẻ nhìn Hiểu Tình rồi chuyển hướng nhìn vào bên trong, giọng nói run run. Lúc này Hiểu Tình để ý, ở khu vực tiếp khách từ lúc nào xuất hiện một đám người mặt mày dữ tợn. Tên cầm đầu trong số chúng đang ngồi hút thuốc, chân gác lên hẳn bàn kính với vẻ rất thoải mái. Sống lưng cô bất giác lạnh buốt. "Chị à, bọn này nói chỗ này giờ thuộc quyền quản lý của bọn họ, bảo chúng ta trong vòng 3 ngày phải lập tức thu dọn tất cả và rời khỏi đây. Chúng ta phải làm sao ạ?" Tiêu Vân hai tay bấu chặt vào nhau, người run run sợ hãi nói. Hiểu Tình hít một hơi sâu, sải bước tới chỗ đám giang hồ, trong lòng dâng lên dự cảm không lành. "Các người là ai? Tại sao lại đến đây?" Tên đó nhìn một lượt khắp người Hiểu Tình, sau đó đứng dậy, bàn tay to khỏe đen sạm hướng về khuôn mặt cô với vẻ ám muội. "Đừng có động vào tôi." Hiểu Tình nhăn mặt, né tránh bàn tay không an phận của hắn. Tên này không hề tức giận, ngược lại cười bảo: "Bọn anh là ai không quan trọng, còn tại sao đến đây, không phải nhân viên của em đã nói rồi ư?" "Bằng chứng đâu? Nếu các người không có bằng chứng, ở đây nói hàm hồ. Tôi lập tức gọi cảnh sát tới, tố cáo các người tội xâm nhập bất hợp pháp." "Eo ôi sợ thế, em gọi luôn đi. Nhưng mà thật xin lỗi, bọn anh không ăn nói hàm hồ. Hợp đồng chính là hợp đồng. Tên Triệu Nhất có nợ bọn anh một khoản tiền lớn, sau đó đem tòa nhà này ra gán nợ. Bọn anh bây giờ chỉ theo hợp đồng mà làm. Tuy nhiên nếu em muốn báo cảnh sát thì có thể đấy. Nhưng cảnh sát hay là văn phòng chính phủ tuyệt đối không dám can dự vào đâu." Tâm Hiểu Tình hơi chấn động, cô khó tin lắc đầu, sau đó vội vàng rút di động gọi cho một người bạn của mình. Quả nhiên nhận được thông tin, ông chủ mới môi giới nhà đất Triệu Nhất vỡ nợ, đêm qua cao chạy xa bay khỏi thành phố. Đầu óc cô trống rỗng, khuôn mặt nhỏ cũng tái nhợt. Không, nhất định cô nghe nhầm rồi. Trước đây cô cẩn thận xác nhận đầy đủ thông tin, giao dịch còn có công chứng dấu đỏ, sao bây giờ lại thành ra thế này? Hắn thấy cô thất thần, cũng có chút đau lòng thở dài. Em gái, trách thì trách mình không gặp may. Giờ thế này, anh xin ông chủ cho em thêm thời hạn một tuần. Đến lúc đó em thu dọn hết cái đống này đi. Tôi sẽ không đi đâu đâu, đợi cảnh sát bắt được Triệu Nhất, chúng ta dùng pháp luật giải quyết. Cô đột nhiên lắc đầu mạnh mẽ đáp, mi tâm hắn nhíu lại tỏ ra không hài lòng, nụ cười trên môi lạnh lạnh. Cô em đúng là ương bướng quá nhỉ. Nếu cô em muốn đòi lại tiền, đi tìm hắn mà đòi, Còn tòa nhà này thuộc về ông chủ của bọn anh rồi. Sổ đỏ giấy chuyển nhượng nằm ở đây. Ai còn thèm chơi cái trò chờ đợi cùng cô em? Công sức của cô, tâm huyết của cô nằm ở đây. Tất cả chưa bắt đầu, sao có thể nói bỏ là bỏ? Dù thế nào, cô nhất định không rời khỏi đây. Hai tay Hiểu Tình siết chặt, ánh mắt trong veo đầy kiên định. Ông chủ của anh, tôi muốn gặp ông ấy. Hắn có hơi bất ngờ nhìn cô. Đúng lúc này điện thoại hắn đổ chuông. Sau khi nghe người bên trong ra lệnh, hắn nhún vai, khóe môi cong nhẹ. Thật khéo quá, ông chủ của anh vừa hay muốn gặp em. Ông ấy đang ở đâu? Cho tôi địa chỉ. Hắn thoáng chần chừ. Số 267 đường Nam Kinh. Anh đùa tôi đấy à? Địa chỉ này có không phải ở đây? Cô trừng mắt hung dữ. Hắn gật đầu cười khả ố. Đúng rồi, ông chủ của anh hiện ở trong phòng làm việc của cô em ý. Cô đưa tay gõ cửa, hít một hơi sâu rồi bước vào trong. Một cảm giác khác thường dấy lên trong lòng cô. Dù bao lần bước vào đây, nhìn giờ phút này đột nhiên căng thẳng đến mức thấy nó xa lạ. Hơi thở cô gấp gáp, bàn tay thon dài đè lại trước ngực, cố trấn áp đi nhịp tim đang đập liên hồi. Trong căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, trước kia vì muốn ngắm cảnh đường phố, cô chuyển hướng bàn làm việc ra góc gần với cửa kính, cho nên đối diện cô lúc này, bóng dáng người đàn ông cao lớn chăm chú nhìn ra bên ngoài. Do ánh nắng mặt trời chiếu vào, cô không thể thấy rõ, chỉ thấy một tay hắn rắn chắc chống lên bàn làm việc, dáng vẻ uy nghi khiến người ta cảm thấy áp lực vô cùng. Trong lòng cô có cái gì đó nghẹn nghẹn, vừa chân thật lại vừa giống như trong mơ, cảm giác rất lâu liền ùa về. Bóng dáng này sao quen thuộc đến vậy, hình như từng thấy ở đâu đó rất nhiều lần. Chàng trai mặc áo sơ mi trắng, trên người tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ, mỗi sáng đứng ở trên sân thượng say mê ngắm nhìn cảnh vật bên dưới. Tại sao giống nhau đến thế? Cô lắc đầu xua đi cảm giác khó chịu trong lòng, rồi bình tĩnh bước đến nói. Chào ngài, tôi là Hà Hiểu Tình, người đã thuê tòa nhà này của ông chủ Triệu Nhất. Hẳn bây giờ ngài biết rõ tình hình của tôi thế nào. Ngoài số tiền bị ông ta lừa, tôi đã dành rất nhiều tâm huyết ở nơi đây, cho nên không thể rời đi được. Giọng nói cô nhẹ nhàng lan tỏa trong không gian, nhưng bóng dáng kia trước sau không hề nhúc nhích. Không thấy người đàn ông có ý muốn lên tiếng, cô nhíu đôi lông mày, cắn chặt cánh môi dưới. Sau đó chủ động bước thêm vài bước, hơi thở gấp gáp bổ sung. Thật ra ý của tôi chính là hy vọng ngài có thể cho tôi tiếp tục thuê lại tòa nhà này. Giá cả thế nào tùy ngài quyết định. Kỳ thực tài khoản của cô cạn kiệt, số tiền đầu tư vào đây gần một nửa là vay từ ngân hàng. Nếu giờ hắn chịu đồng ý, cô cũng chỉ có thể đi vay lãi ngoài. Nhưng như thế còn hơn là mất đi tất cả. Người đàn ông vẫn trầm mặc không nói gì, bóng lưng gợi cho cô cảm giác bất an cùng sự mãnh liệt không khống chế được. Rốt cuộc cô không muốn ở lại thêm, cô vội vàng lấy tấm danh thiếp rồi bước tới đặt xuống bàn. Đây là danh thiếp của tôi, nếu ngài đồng ý xin hãy liên hệ. Cô quay đầu thở phào nhẹ nhõm, nhưng người đàn ông nhanh chóng nắm chặt cổ tay cô kéo lại. Trong khoảnh khắc, Hiểu Tình đột nhiên trừng lớn hai mắt, sắc mặt vừa tìm được chút bình tĩnh bỗng hiện về vẻ kinh hoàng. Cổ họng cô cứng ngắc, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Khuôn mặt hiện ra cũng thực rõ ràng, một khuôn mặt không hề quen thuộc hơn được, từng đường nét khắc họa rõ trong tâm trí cô, tất cả mang theo vẻ cao quý tao nhã nhưng cũng thực lạnh lùng đáng sợ. Khuôn mặt cô tái nhợt đi. Trùng hợp thật đấy. Mạc Ngôn nhìn cô chăm chăm, đôi mắt đen láy như có ma lực hút hồn cô, khiến cho cô thiếu chút nữa ngạt thở. Sao lại là anh? Môi cô run run, ngay cả giọng nói cũng không rõ nữa, giống như sự kỳ vọng ở một giây trước, giây sau hoàn toàn suy đổ. Tại sao không thể là tôi? Giọng nói hắn lạnh như băng. Ngay từ đầu anh đã biết, cho nên cố tình đến đây. Cô gượng cười một cách chua xót. Cho đến giờ, mỗi khi đứng trước người đàn ông này, cô không cách nào chống đỡ được. Sự phòng bị của cô chỉ là bụi mỏng trong mắt hắn, một hơi thở hoàn toàn bị thổi bay. Đôi đồng tử đen láy không chút dao động, hắn thản nhiên đáp. Tôi có đến hàng trăm con nợ, làm sao quản được việc bọn họ đi lừa những ai. Chỉ là hôm nay tôi đột nhiên có nhã hứng muốn đi tham quan nhà mới. Nào ngờ phát hiện ra đây là nơi cô thuê, cho nên mới nán lại xem cô thế nào. Cô đương nhiên không thể biết, ngay khi gặp lại, nghe tin cô có ý định mở công ty kiến trúc, hắn lập sẵn cái bẫy, dùng con nợ Triệu Nhất dụ cô vào chồng, mục đích muốn sự nghiệp của cô tiêu tán, lâm vào cảnh bần cùng khốn khổ. Là muốn thấy tôi thê thảm ra sao, cô đúng không? Gương mặt xinh đẹp như hoa, lúc giận dữ trở nên mê hoặc lạ thường, thực khiến cho đàn ông không nỡ chạm tới. Tầm anh chợt rung động. So với tưởng tượng của tôi thì rất khác. Chỉ cô nên run rẩy sợ hãi như con chó, hoặc là chạy tới chỗ tôi, mang bộ mặt yêu nghiệt kia khóc lóc cầu xin. Có như thế mới khiến tôi cảm thấy hài lòng. Vừa nói, anh vươn ngón tay thon dài khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Nhớ đến 7 năm trước, khuôn mặt này khiến anh nhung nhớ khôn nguôi, khiến anh thương tiếc đau lòng. Giờ phút này, anh muốn dùng những lời nhục mạ để thấy nó phải chìm trong oán hận thống khổ. Cả người cô run rẩy, anh nhẹ nhàng hôn lên cần cổ mẫn cảm của cô, sau đó chuyển đến vành tai tinh xảo, dịu dàng liếm nhẹ. Sao thế? Mà cô đỏ hết lên rồi, lẽ nào cô đã thích tôi? Anh dùng lời bá đạo khẳng định bên tai cô. Hay là thế này, trở thành nhân tình của tôi. Nếu kỹ năng phục vụ tốt, tôi suy nghĩ đến việc cho cô thuê lại chỗ này. Đủ rồi. Cô gom hết sức lực đẩy anh ra. Giọng nói thâm trầm mềm mại của anh làm cho cõi lòng cô tan nát. Nước mắt theo đó chảy xuống, làm hình ảnh của anh vì thế nhòa mờ. Đáng ra cô phải hận anh mới phải, nhưng sao cô lại không có dũng khí đó? Mỗi khi anh tới gần, mang theo hơi thở vây hãm cô, trái tim cô không cách nào tiết chế được. An Mạc Ngôn, đủ rồi, dừng lại đi được chứ? Suy nghĩ đi. Hắn lạnh nhạt ra lệnh. Tôi thấy thật thương cho mẹ con Tiểu Nguyệt. Nếu bọn họ biết mình có người chồng người cha thế này, chắc chắn họ đau khổ và thất vọng lắm. Câm miệng. Sắc mặt anh đột nhiên thay đổi, mí mắt theo đó nhíu chặt, giận dữ quát. Anh không thấy hổ thẹn với bọn họ à? Trái lại tôi cảm thấy hổ thẹn xấu xa vô cùng. Chẳng thà trước đó anh thẳng tay đâm cho tôi vài nhát, có khi như thế tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Cô không ngăn được cảm xúc dày xéo trong lòng, cô phẫn uất nhìn anh. Tôi nói cô câm miệng. Anh như con thú lớn lao tới, dùng tay bóp chặt cổ cô. Trong khoảnh khắc, cô cảm tưởng như mình sắp chết đi. Bàn tay anh đầy sức mạnh, càng siết chặt lấy, khiến cổ họng cô như muốn đứt đôi, không thể hít thở được. Anh sau đó ghé sát vành tai cô, hơi thở nóng rực, mang theo nộ khí bức người. Cô không có tư cách nhắc đến An Nguyệt, càng không có tư cách phán xét tôi. Lần cuối tôi cho cô cơ hội, nếu không muốn, lập tức cút khỏi đây. Giây phút anh buông tay khỏi cổ cô, cả người cô như mất đi hoàn toàn trọng lượng, thân mình yếu ớt dựa vào bàn làm việc. Cô hò lên mấy tiếng, gương mặt đỏ bừng, cố gắng hít lấy hít để chút không khí vừa bị mất đi. Không chần chừ thêm một khắc nào, cô nhặt lại túi sách, dáng vẻ hoảng loạn chạy khỏi tầm mắt anh. Cô thử không muốn ở đây thêm một giây phút nào. Tại sao cơn ác mộng này cô mãi không thoát ra được? Trở về, tâm trạng Hiểu Tình hoàn toàn suy sụp. Cô không muốn từ bỏ vị trí đó. Nếu bây giờ chuyển đi, cô bắt buộc phải bắt đầu lại mọi thứ. Thời gian, tiền bạc, công sức, tất cả bỏ ra tan thành mây khói. Nhưng để ở lại, cô không thể đáp ứng yêu cầu bị ổi đó của An Mạc Ngôn. Có lẽ trong vài ngày tới, cô cần nhanh chóng tìm một địa điểm khác, tránh xa An Mạc Ngôn. Nhưng tuyệt nhiên, anh không dễ bỏ qua cho cô. Lúc này 9 giờ tối, người bảo vệ công ty đột nhiên gọi tới. Nó một nhóm người mặm trợn ban sáng, vác theo gậy gộc đập phá khắp nơi. Tuyên bố cô bây giờ phải chuyển đi ngay lập tức, bằng không đồ đạc bị bọn chúng ném hết ra ngoài. Hiểu Tình vừa tắm xong, trên người chỉ mặc cái váy lụa mỏng. Nghe vậy cô chẳng màng lau khô tóc, vội vàng vơ lấy chiếc áo khoác rồi chạy đi. Đến nơi nhìn cảnh tượng đổ nát trước mắt, cô kinh ngạc đến sững sờ, hai chân không vững mà loạng choạng chạy tới. Ghế sofa bị rạch nát, tranh treo tường bị ném bỏ. Mấy mô hình thiết kế 3D cùng những vật dụng trang trí, tất cả bị bọn họ phá hỏng một cách không thương tiếc. Máu dựng tay lại, ai cho các người làm như thế, lũ khốn kiếp này. Cô giận dữ hét lớn, gương mặt đỏ bừng, tay cầm chặt dây túi sách rồi bất ngờ lao tới đánh tới tấp vào đám giang hồ. Em gái làm gì mà hung dữ thế? Một tên cao lớn nhanh chóng túm chặt cổ tay cô, giọng nói có chút khí thế nhưng không tới nỗi dọa người. Đúng rồi, chính là anh. Cô thở gấp vài hơi, khóe mắt ửng đỏ nhìn thẳng vào hắn kêu lên. Anh đây làm sao? Hắn nhíu mày khó hiểu. Chẳng phải anh nói cho tôi một tuần chuyện đi à? Bây giờ lại để bọn họ đập phá đồ đạc của tôi. Cô dừng lại một chút, âm thanh nghẹn ngào trong cổ họng mang theo uất ức. Ít ra anh phải gọi cho tôi một tiếng chứ à? Nhìn giọt nước mắt cô rơi, hắn vội vàng buông tay. Này, đừng có mà khóc. Trách thì trách cô em ấy, sẽ khiến ông chủ của anh nổi giận. Lúc chiều anh đây có ý định xin cho cô em thêm một tuần, nhưng chưa kịp mở miệng, nhận lệnh đuổi cô em đi ngay lập tức. Ông chủ của các anh chính là tên khốn. Cô nghiến răng mắng chửi. Đấy, cô em cứ thế giải quyết được vấn đề gì? Đáng ra cô em nên thấy mình may mắn khi gặp ông chủ riêng của anh mới phải. Nhân cơ hội mềm mỏng chút, nếu ông chủ của anh có yêu cầu gì, cố gắng mà đáp ứng. Lùi một bước biển rộng trời cao. Câu cuối cùng hắn còn cố tình dang rộng tay, vẻ mặt rạng rỡ. Hiểu Tình im lặng không đáp lời hắn, rất lâu mới lên tiếng hỏi. Mấy ông chủ của anh hiện giờ đang ở đâu? Chịu thôi, anh làm sao mà biết? Hắn nhún vai tỏ vẻ tiếc nuối. Cô nhếch miệng gật đầu quả quyết. Yên tâm, tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Lùi một bước biển rộng trời cao mà. Tại quán bar, đây là một trong những quán bar nổi tiếng bậc nhất ở thành phố. Thời điểm này khá đông khách, nhưng bên trong không quá ồn ào. Đại đa số khách đến lựa chọn phòng riêng, trong phòng không khác gì quầy bar thu nhỏ. Hiểu Tình đứng trước cửa phòng VIP lớn, khác với tâm trạng hồi hộp lúc chiều, lần này cô mang theo giận dữ để cửa bước vào, nhưng ngay lập tức bị cảnh tượng bên trong dọa cho ngây ngốc. Bên trong căn phòng VIP, hơn chục vũ nữ thoát y uốn éo trên sàn, cơ thể không ngừng thể hiện những động tác khêu gợi, thô tục theo điệu nhạc. Ở phía dưới, Mạc Ngôn vắt chéo chân ngồi tận hưởng, đối diện mấy gã đàn ông miệng trò chuyện, tay còn lại vuốt ve, nhào nặn trên thân thể mấy em nữ tiếp viên trẻ tuổi. Nhìn thấy cô bất ngờ xuất hiện, đầu óc Mạc Ngôn nổ đùng một tiếng, ánh mắt cả hai chạm nhau rồi dừng ở khoảng không. Anh trừng mắt ra lệnh. Ra ngoài. An Mạc Ngôn, chúng ta nói chuyện đi. Cô nuốt xuống ngụ khí lạnh, mạnh dạn đề nghị. Tôi nói cô cút ra ngoài. Mạc Ngôn lặp lại lần nữa, đáy mắt phóng ra tia giận dữ như muốn giết người. Khỏi phải nói, đám đàn ông trong phòng giống như mèo thấy mỡ. Một cô gái xinh đẹp tuyệt trần bất ngờ xông vào đây, đều nhìn chúng không thể bỏ lỡ. Điền Vương là ông chủ lớn. Hắn liền từ chỗ đối diện Mạc Ngôn đẩy nữ tiếp viên trong lòng sang một bên, rồi đứng dậy đưa tay ngăn cản. Ấy lão Ngôn, sao lại nổi nóng với người đẹp thế? Nào em gái ơi, có gì từ từ nói, không vội không vội. Cầu cuối hắn vươn bàn tay của mình đặt lên bờ mông căng tròn của Hiểu Tình. Đừng có chạm vào tôi. Cô theo phản xạ nghiêng người né tránh, ánh mắt trừng trừng nhìn hắn giống như con thú nhỏ đang nhe nanh. Được rồi, không chạm thì không chạm. Em gái xinh đẹp đừng kích động thế chứ. Hắn cười khả ố, vẻ mặt thích thú nói. Ngay sau đó cô hướng mắt phía Mạc Ngôn giận dữ hỏi. An Mạc Ngôn, sao anh làm như thế? Chẳng phải anh nói cho tôi 3 ngày để dọn đi à? Khóe miệng anh cong lên. Nếu cô vì chuyện này tìm đến đây, không cần phải bàn thêm. Tôi chính là muốn tống cổ cô ra khỏi chỗ đó. Anh thản nhiên trả lời, còn không màng nhìn tới cô. Anh đừng có quá đáng. Giọng cô run run giống như ấm ức trong lòng tạo thành. Sau đó rất lâu mới có thể đưa ra quyết định của mình. Ngoài điều kiện đó ra, anh có thể nào suy nghĩ lại? Được. Đôi mắt còn ửng đỏ của cô lập tức mở lớn. Không tin được Mạc Ngôn đồng ý với cô nhanh như vậy. Tuy nhiên chưa hết bất ngờ, anh lại thẳng tay hát cho cô gáo nước lạnh. Mạc Ngôn phong thái trang nhã, từ từ ngả lưng thành ghế, ánh mắt mang theo ấm áp nhìn cô. Nếu không thích điều kiện tôi đưa ra, tôi cho cô điều kiện khác. Là điều kiện gì? Cô nghi hoặc hỏi. Trong một khoảnh khắc, đáy mắt Mạc Ngôn trở về dáng vẻ lạnh lẽo cực hạn. Tối nay cô phục vụ ông chủ Điền Vương đi. Nếu khiến ông ấy hài lòng, tôi cho cô tiếp tục ở lại, còn miễn phí 3 năm tiền thuê nhà. Cô thấy thế nào? Lời quá rồi đúng chứ? Thật đấy hả lão Ngôn? Cậu cho tôi thật chứ hả? Hai mắt Điền Vương rực sáng, đảo qua đảo lại trên thân hình đầy đặn trắng nõn của Hiểu Tình, bộ dạng như kiểu sắp chết đói đến nơi. Đương nhiên là thật rồi. Cô ấy tuy không có nhiều kinh nghiệm, bù lại cơ thể rất dẻo dai, biết cách khiến đàn ông nhanh chóng hưng phấn. Mạc Ngôn khẽ cười, lời đê tiện từ trong miệng phát ra lại vô cùng nhẹ nhàng đơn giản. Lão Ngôn, nghe cậu nói thôi tôi cảm thấy dạo rực khắp cả người. Tiểu mỹ nữ tới đây, anh làm cho em sung sướng đến không thể quên được. Nói xong hắn chủ động tiến đến, không chút khách khí đặt cánh tay lên vai cô, ngón tay cố ý lướt qua làn da trắng mềm. Một tên khác nghe thế cười lớn, sau đó nhanh chóng đem Hiểu Tình thoát khỏi vòng tay Điển Vương. Bàn tay hắn dừng lại bên vòng eo nhỏ nhắn của cô. Lão Ngôn à, cậu thế là không công bằng. Ở đây còn có tôi, một bông hoa thuần khiết xinh đẹp thế này. Cậu chỉ để cho một mình Điền Tổng thưởng thức, đúng là đáng tiếc. Chi bằng để cùng tôi tham gia góp vui. Giọng cười mang theo sự mờ ám, khiến cho cô trong phút chốc rùng mình. Trạch Tổng, ngài xem, cô ấy mỏng manh như pha lê thế này. Sao cùng lúc chịu được cả hai chúng ta? Chi bằng cứ để tôi thưởng thức cô ấy trước, đợi khi nào tôi chơi đủ rồi đến lượt ngài. Hắn không chịu kém miếng hàn học nói. Sau đó hắn nắm lấy tay Hiểu Tình kéo lại phía mình. Thân hình nhỏ bé của cô bị lôi qua lôi lại, trông không khác nào món đồ chơi. Kinh tởm hơn là trong bầu không khí thối nát này, gương mặt cô biến sắc. Trước giờ chưa từng trải qua cái loại chuyện bẩn thỉu như vậy, lại còn bị đám đàn ông tranh giành qua lại, cho nên trong lòng không tránh khỏi cảm giác sợ hãi. Cô nhìn thẳng An Mạc Ngôn tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng anh tỏ ra bình thản, một chút quan tâm không có, để mặc cô như vậy thong thả nhấm nháp rượu vang cùng mấy nữ tiếp viên. Trái tim cô nhói đau đến mức thở không được. Lúc này đây, Điền Vương nhịn không được, tham lam vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, toàn để ghé đôi môi thâm xì đến gần. Bỗng âm thanh đột ngột vang lên, mọi người có mặt trong phòng ai nấy kinh ngạc, mấy nữ tiếp viên trợn tròn mắt nhìn cô. Ngay cả Điền Vương nhất thời ngẩn người, trên mặt thoáng chốc in rõ dấu tay đỏ chót. Trên mặt Hiểu Tình, sự sợ hãi biến thành cơn giận dữ như muốn giết người. Chưa dừng lại, cô cầm lấy cốc rượu trên bàn, hất thẳng vào mặt An Mạc Ngôn. Lần này, bầu không khí như đóng băng, đến cả hơi thở bị bọn họ vội vàng đè xuống. Hiểu Tình ngẩng cao đầu, gương mặt xinh đẹp diễm lệ, giống như đóa hoa mạnh mẽ vươn mình trong bão tố. An Mạc Ngôn, tôi không phải gái bán thân, anh có thể coi thường tôi, nhưng không có nghĩa anh được quyền để cho người khác coi thường tôi. Làm việc ác, nhất thời không báo ứng, thì đừng tưởng luật nhân quả không bỏ qua. Chửi xong, cô sải bước đi, để lại sự kinh ngạc cho tất cả đám người bên trong. Trở lại công ty thiết kế, lúc này là 12 giờ đêm, cô lặng lẽ bước vào bên trong khu vực tiếp khách. Vốn trước đó, nơi này được cô trang hoàng một cách chỉnh chu sang trọng, bây giờ chỉ còn lại mớ lộn xộn bừa bãi. Cô nhặt mấy tấm tranh treo về chỗ cũ, sau đó từ từ sắp xếp từng mảnh mô hình. Do không cẩn thận, cô bị đầu mảnh của khung sắt cứa phải, ngón tay chảy ra dòng máu đỏ. Chẳng biết có phải vì đau quá hay không, nước mắt cô trào ra. Cô mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn đá lạnh lẽo, bật khóc thành tiếng. Rốt cuộc cô làm gì sai, sao anh đuổi cùng giết tận cô? Lẽ nào chỉ khi cô chết đi mới khiến anh hài lòng? An Mạc Ngôn, tên khốn, tại sao phải là tôi? Tại sao đối xử với tôi như thế? Anh nhất định gặp quả báo, trời ru đất diệt, chết không toàn thây. Chửi xong chưa? Bất ngờ âm thanh trầm thấp quen thuộc vang lên, khiến cho cô giật thót mình. Cô quay người lại, nhìn lại bóng dáng cao lớn trước mặt, cô kinh ngạc đến mức há to miệng. An Mạc Ngôn. Ánh mắt anh đảo một lượt, rồi dừng ở đầu ngón tay chảy máu của cô. Sau đó rút từ trong ví chiếc băng cá nhân, một chân quỳ xuống, rồi điềm nhiên cầm lấy tay cô băng lại vết thương. Hiểu Tình nhất thời không biết phản ứng thế nào. Cả quá trình cô biến thành bộ dạng ngây ngốc. Mãi đến khi Mạc Ngôn thu tay về, cô lau vội nước mắt trên mặt, giận dữ hỏi. Tại sao anh đến đây? Nhà của tôi, sao tôi lại không thể đến? Anh thản nhiên đáp. Câu trả lời không phải điều cô muốn nghe, bởi câu hỏi của cô có thể hiểu ra. Đáng lý lúc này anh nên ở trong ba vui vẻ với mấy cô vũ nữ, hà cớ gì chạy theo cô tới đây? Cô chật vật đứng dậy khinh miệt. Anh có sở thích bệnh hoạn đến mức muốn nhìn thấy nạn nhân của mình đau khổ ra sao à? Anh thẳng lưng lườm cô một cái. Bà nãy nếu anh không kích động cô để cô giận dữ bỏ đi, không đời nào đám người kia chịu buông tha. Mà bọn họ là con mồi hắn đang nhắm tới, cho nên anh chỉ có thể làm vậy để thuận cả đôi đường. Tôi sẽ cho cô thêm cơ hội. Anh đột nhiên nhắc lại vấn đề. Không cần. Anh bảo tôi đi ngủ với đám đàn ông khác à? Dù bây giờ anh kề dao vào cổ tôi, đừng mong tôi đồng ý. Nói vậy cô chỉ muốn ngủ với tôi? Khóe miệng anh cong lên, tạo thành nụ cười mê hoặc. Bỉ ổi. An Mạc Ngôn, anh đừng dùng suy nghĩ biến thái của mình để hiểu lời người khác như thế. Nhìn gương mặt đỏ bừng giận dữ của cô, anh thôi không giễu cợt, từ từ rút ra điếu thuốc, nhàn nhạt nói. Tôi sẽ cho cô thuê lại chỗ này theo đúng hợp đồng cô ký với Triệu Nhất. Chỉ với một điều kiện, đó là cô sẽ đến nhà tôi cùng ăn một bữa cơm. Cô mất đến hơn một phút mới hiểu được lời mà anh nói. Mẹ mặt đột nhiên trở nên cảnh giác. Người đàn ông nham hiểm như An Mạc Ngôn, lý nào đưa ra đề nghị đơn giản như thế? Một bữa cơm trị giá gần 3 tỷ á. Đây là số tiền cô đưa cho Triệu Nhất. Tôi không tin anh. Cô thẳng thắn nói, đương nhiên chuyện như vậy sao cô tin được. Chẳng ngờ anh nghiêm túc đáp. Tôi cũng không tin cô. Sở dĩ cho cô dễ dàng như vậy chính là vì An Nguyệt. Con bé muốn mời cô đến nhà ăn cơm, cảm ơn việc cô cứu nó. Trong nhất thời cô quên mất việc này. Mà dù nhớ ra, cô cũng không phải loại người lấy đó để làm điều kiện trao đổi. Chỉ là cô không ngờ, vì để làm hài lòng con gái, Mạc Ngôn chịu bỏ ra số tiền lớn như vậy. Chỉ thế thôi à? Anh không bắt tôi làm việc gì khác chứ? Ánh mắt cô có chút trông đợi, xen lẫn lo lắng. Yên tâm, tôi cũng hy vọng khi đến đó cô đừng làm gì khác, biết điều một chút. Tôi dù có muốn cũng có thể chống lại anh à? Chỉ cần đúng như lời anh nói, tôi đương nhiên ngoan ngoãn biết điều. Giọng cô cực kỳ thấp, mang theo ủy khuất không nhỏ. Anh dựa vào thành ghế sofa, khoảng cách cũng không xa, cho nên lời này đều có thể nghe thấy. Sau đó anh nhả ra làn hơi trắng, ánh mắt thâm thúy nhìn ra bên ngoài cười nhạt. Loại phụ nữ nửa đêm chạy đi tìm đàn ông đòi ngủ cùng thì không thể nào là người ngoan ngoãn được. Anh nói thế là ý gì? Mi tâm cô nhíu lại, tỏ rõ sự khó chịu. Anh không trả lời, sau đó dụi điếu thuốc và chiếc đĩa trà. Về đi, chỗ này có người thu dọn giúp cô. Đúng 10 giờ sáng mai tôi qua đón. Cô nhìn bóng lưng cao lớn sải bước rời đi, ánh mắt khó hiểu, đủ thần kinh, nói nhăng nói cuội. Quả nhiên đúng 10 giờ sáng hôm sau, xe của An Mạc Ngôn đậu sẵn phía dưới sân. Anh cũng không phải người có thể xuống xe chào đón cô, cho nên cô chỉ có thể tự mình mở cửa ngồi vào trong. Sở dĩ cô đồng ý đến nhà anh dùng cơm, vì suốt nửa đêm qua cô tìm hiểu kỹ, biết được Mạc Ngôn chưa từng kết hôn, cũng chưa từng có ai nhìn thấy anh bao nuôi phụ nữ bên cạnh. Điều này đồng nghĩa với việc anh là đàn ông độc thân, cô cũng không phải kẻ thứ ba chen ngang vào gia đình họ. Nhưng như thế, mẹ ruột của Tiểu Nguyệt là ai? Những suy nghĩ lung tung làm đầu óc cô trở nên mơ hồ hỗn loạn. Sau cùng cô hít một hơi sâu rồi can đảm lên tiếng. Tiểu Nguyệt là con ruột của anh à? Ừ. Anh trả lời không chút chần chừ. Con bé đáng yêu thật đấy. Không biết là Tiểu Nguyệt mấy tuổi rồi? Cô có vẻ bớt căng thẳng, chủ động kéo gần khoảng cách với anh. 7 tuổi. 7 tuổi á? Nói như vậy năm 22 tuổi anh đã... Anh dường như hiểu được cô đang suy nghĩ gì nên không ngần ngại nói. Con bé là sự cố ngoài ý muốn. Sao cơ? Thế mẹ con bé lẽ nào xảy ra chuyện à? Vì cô kinh ngạc nên nhất thời phản ứng thái quá. Anh nhếch miệng khinh bỉ. Cô ta thì xảy ra chuyện gì được? Đương nhiên là cao chạy xa bay. Tôi thực sự không hiểu. Mà con cười một cách chế giễu. Có gì mà không hiểu? 7 năm trước tôi chỉ là gã sinh viên nghèo, không cha không mẹ. Chỉ có bà nội là người thân duy nhất. Với hoàn cảnh như vậy, cô ta dĩ nhiên không thể chấp nhận, cho nên bỏ rơi con bé chứ sao? Vẻ châm chọc hiện rõ trên gương mặt Mạc Ngôn. Cái cảm giác bất lực cho đến tận bây giờ anh nhớ nguyên vẹn. Lúc bà nội chút hơi thở cuối cùng, lúc An Nguyệt thoi thóp trong phòng bệnh, anh tuyệt vọng đến mức nào. Những đêm An Nguyệt khát sữa đòi mẹ, khóc khan cả cổ, anh dỗ thế nào cũng không nín, cuối cùng chỉ có thể ôm con trong lòng khóc theo. Cuộc sống dồn ép anh đến mức đau không thể thở được. Nhưng từ khi thấy nụ cười trên môi An Nguyệt, anh chưa bao giờ cho phép mình suy sụp tinh thần, cũng không cho phép mình gục ngã. Bởi An Nguyệt là động lực to lớn của anh, là tất cả những gì ông trời ban tặng cho anh. Đột nhiên, Hiểu Tình không còn cảm giác căm ghét anh. Có lẽ nào vì người phụ nữ đó Mạc Ngôn mới trở thành người như bây giờ, lạnh lùng tàn nhẫn và hoàn toàn chết tâm. Cô đang thương hại tôi đấy à? Tôi có tư cách thương hại anh à? Cô lảng tránh ánh mắt anh, câu trả lời chẳng khác nào một câu chất vấn đau lòng. Anh cười thành tiếng. Đúng, cô lấy đâu ra tư cách đó, cho nên thương hại bản thân mình trước đi thì hơn. Cô chẳng thèm đôi co thêm với anh, miệng lẩm bẩm vài từ khó nghe. Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi. Không lâu sau, bọn họ dừng trước căn biệt thự xinh đẹp. Không gian không quá lớn nhưng mang phong cách vô cùng ấm cúng trang nhã. Đặc biệt có khu vườn với rất nhiều hoa và cây quả độc đáo. Vừa trông thấy cô bước vào, An Nguyệt từ trong gian bếp hào hứng chạy ra, rồi lập tức cầm tay cô nở nụ cười ngọt ngào. Chị Hiểu Tình à, em đợi chị lâu rồi, sao bây giờ chị mới tới? À mà em quên, trước tiên phải hỏi vết thương của chị, cánh tay chị còn đau không ạ? Sẽ không để lại sẹo chứ ạ? Đôi mắt đen láy của An Nguyệt long lanh, cộng thêm gương mặt đẹp không gì sánh nổi. Hiểu Tình rốt cuộc nhịn không được, can đảm mạnh mẽ chạm lên bầu má cô bé. Chị hết đau từ lâu rồi, em yên tâm. Tay nghề của bác sĩ Giang Quân rất là xịn, không để lại sẹo đâu. 10 triệu có thể không xịn. Mạc Ngôn lúc này cởi áo khoác đưa cho người giúp việc liền chen ngang. Cái gì? Cái này mà tận 10 triệu á? Hai mắt cô mở lớn, cô giơ cánh tay bị thương kinh ngạc hỏi. Không phải nói người quen à? Mà lại chỗ đó là bệnh viện thú y. Lẽ nào bác sĩ Giang Quân lấy tần tổng 10 triệu cho vết thương này á? Đương nhiên là lão Tần sẽ không mất 1.000 nào. Anh rót ra cốc nước nhàn nhạt nói. Thật á? Có như vậy chứ. Nếu không cô ấy náy với Tần Tử Hoa. Chẳng ngờ anh bày ra vẻ mặt bất mãn. 10 triệu đó lấy từ tiền của tôi. Chị Hiểu Tình ơi, bác Tần giàu có nhưng keo kiệt lắm, không như cha em, vừa đẹp trai vừa hào phóng ga lăng. Nếu như chị chưa có bạn trai, có thể để mắt đến cha em một chút. Mạc Ngôn vừa uống ngụm nước, suýt chút nữa bị lời của con làm cho chết sặc. Anh trừng mắt quát con. An Nguyệt, ăn cơm thôi. Sau đó bọn họ ngồi vào bàn ăn. Mạc Ngôn từ đầu tới cuối giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, chỉ chuyên tâm ăn đồ ăn, không tham gia câu chuyện của hai người họ. Chỉ đến khi An Nguyệt nghe nhắc vấn đề lần đầu gặp Hiểu Tình ở bệnh viện, ánh mắt anh đột ngột thay đổi. Để khi bữa ăn kết thúc, Hiểu Tình từ phòng vệ sinh bước ra thì Mạc Ngôn bất ngờ chặn lại. Ngẩn ra mấy giây, cô nghiêng người nhường lối vào cho anh. Nhưng Mạc Ngôn không hề di chuyển, cố tình đứng yên như thế nhìn cô. Ánh mắt chứa đựng sát khí khiến cho cô mơ hồ lo lắng. Chưa kịp hiểu chuyện gì, đột nhiên cánh tay cứng như sắt của anh bóp chặt cổ cô rồi đè chặt cô trên tường. Lần nữa cảm giác sợ hãi nhanh chóng lan tỏa, khiến thân thể cô cứng lại không cách nào giãy giụa được. Ai cho phép cô tiếp cận con tôi? Anh gằn lên, nhà từng từ lạnh lẽo bên tai cô chất vấn. Không, không có. Cổ họng cô nghẹn lại, phát ra từng từ ngắt quãng. Về chuyện ở bệnh viện là thế nào? Tôi thực không biết Tiểu Nguyệt là con anh. Trong lúc chờ xuất viện, tôi tình cờ gặp con bé. Con bé vẽ tranh tặng tôi. Gương mặt cô đỏ bừng, giọng mỗi lúc càng khó nghe. Cô có ý đồ gì? Muốn hãm hại nó à? Hay muốn lợi dụng nó để thoát khỏi tôi? Anh như con thú dữ điên cuồng cắn nuốt. Tôi không có bất cứ ý đồ gì. Thực sự không có. Cô khó khăn lắc đầu, trong ánh mắt chất chứa nỗi chua xót thống khổ. Anh cười khẩy, vẻ mặt tràn đầy nộ khí. Tôi không cần biết cô có ý đồ hay không, nhưng sau ngày hôm nay, cô tuyệt đối không được tiếp cận con bé nữa. Nếu để tôi phát hiện, dù có là tình cờ thì cũng đừng trách. Hiểu Tình hoàn toàn không hiểu vì sao Mạc Ngôn quá kích động như vậy. Rõ ràng hắn tận mắt trông thấy cô không màng tính mạng của mình cứu con gái hắn. Vậy thì tại sao hắn có suy nghĩ cô muốn hại con bé? Tôi đã nói là không có. Cho dù tôi ghét anh, thực sự ghét anh, nhưng tôi thích Tiểu Nguyệt. Làm sao tôi có thể làm hại con bé? Thích à? Đồ đạo đức giả. Dứt lời anh buông tay lạnh lùng bỏ đi. Vừa rồi ánh mắt anh cay nghiệt nhìn cô, trong sâu thẳm chỉ có một biểu lộ ghê tởm chán ghét, khiến trái tim cô đau như ngàn mũi dao đâm phải. Cô cứ tưởng xóa bỏ được định kiến này của anh về cô, nhưng hình như cô nhầm. Sự căm ghét của anh dành cho cô mỗi khắc chỉ hơn chứ không kém. Đợi vết lằn đỏ trên cổ giảm bớt, Hiểu Tình dám quay trở vào bên trong. Lúc này An Huyệt ăn xong món tráng miệng, nhanh chóng chạy tới nắm lấy tay cô, bày ra vẻ mặt phụng phịu đáng yêu. Chị Hiểu Tình ơi, chúng ta lên phòng em được không? Em có thứ này muốn cho chị xem. Tiểu Nguyệt à, nhưng... Đi mà, chỉ một lát thôi. Cô lén nhìn phía Mạc Ngôn, vốn định đưa cô về, nhưng đúng lúc điện thoại của anh chợt đổ chuông. Nhìn thấy số máy hiển thị trên màn hình, sắc mặt anh đột nhiên thay đổi. Vài giây sau, vội vã bước ra ban công bên ngoài. Ở phía này, An Nguyệt ghì chặt tay cô không chịu buông, cho nên cô bất đắc dĩ đi theo con bé lên phòng. Mạc Ngôn hít một hơi thận trọng lên tiếng. Là tôi, Mạc Ngôn đây. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm thấp, không biết nội dung là gì. Chỉ thấy bất chợt gương mặt anh tái đi, đồng tử co rút, thân thể cao lớn vững chãi, tự như không còn sức lực đứng vững. Tiểu Nguyệt à, phòng em đẹp quá. Hồi bé chị từng ao ước có được căn phòng như thế này. Hiểu Tình nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh đảo quanh căn phòng xinh đẹp của An Nguyệt. Không giống những căn phòng mang màu hồng như kiểu công chúa, phòng An Nguyệt có màu sắc chủ đạo màu vàng nhạt, rèm cửa hay họa tiết là màu vàng đậm lấp lánh ánh kim cương. Cô bé thích màu vàng vì màu vàng mang ý nghĩa của nắng ấm hạnh phúc. Điều này giống với sở thích của cô. Cô cũng thích màu vàng, thích màu nắng ấm hạnh phúc. Sau khi tham quan một vòng, ánh mắt Hiểu Tình dừng ở bức ảnh đặt trên bàn học An Nguyệt. Khi đó An Nguyệt chừng 1-2 tuổi, còn Mạc Ngôn ăn vận giản dị, có thể nói là quê mùa. Nhưng điều đẹp nhất chính là nụ cười chân thành mộc mạc của anh, khiến cho người khác nhìn thấy bị đắm chìm mê hoặc. Chị thấy trai em đẹp trai không? An Nguyệt đột ngột ghé tới, thích thú hỏi cô. Cô nhất thời ngượng ngùng, ánh mắt chuyển đi nơi khác. Rất đẹp trai. Ảnh này lần đầu cha đưa em đến công viên chơi. Cha nói khi đó em đói dữ quá, lương cha chưa được nhận nên chỉ đủ tiền mua cho em cái kẹo bông với cả vé đi trò vòng quanh ngựa gỗ. Thế còn tiền chụp ảnh? Cô bé ngẩn người trong giây lát rồi nhanh chóng khẳng định. Chắc đẹp trai quá nên được miễn phí à? Cô thực không ngờ An Nguyệt thần tượng cha mình đến thế. Cô cố tình trêu chọc. Nhìn kỹ chị thấy cha em cũng không đẹp trai đến thế đâu. Bỏ qua cái ảnh này đi, ảnh này cha em chưa có gu. Chờ em một lát, em cho chị xem cái khác. Để cho chị biết, cha em không những đẹp trai mà còn rất tài giỏi nữa. Nói xong, An Nguyệt chạy biến đi, nhanh sau đó quay trở lại, trên tay cầm theo cuốn album ảnh, hào hứng đưa cho cô xem. Đa số là ảnh chụp những năm gần đây, khi cuộc sống hai cha con khá giả, cho tới tận về cuối. Nhìn những bức ảnh chụp giải thưởng, số huy chương cũng như bằng khen, cúp lưu niệm đề tên của Mạc Ngôn, cô không thể tin được. Ai ngờ 7 năm trước, một ông chủ xã hội đen như anh từng là thiên tài của trường đại học quốc gia, còn có những thành tích đáng ngưỡng mộ. Nếu anh không theo con đường hắc đạo này, có phải bây giờ anh trở thành nhân vật tầm cỡ nào đó không? Đầu óc cô càng suy nghĩ thì càng rối loạn, càng phân tích cô lại càng không thể hiểu. Phàm những người tài giỏi như Mạc Ngôn sẽ được đặc biệt ưu ái, không phải sẽ nhận được học bổng ở nước ngoài mà còn được săn đón ở giảng đường hoặc là những công ty lớn. Vậy tại sao anh từ bỏ mọi nỗ lực của mình? Phải chăng sau khi tốt nghiệp đại học gặp phải biến cố gì lớn à? Là vì người phụ nữ bỏ rơi anh ta? Đó là người thế nào sao khiến Mạc Ngôn thay đổi nhiều như vậy? Trong lòng cô dâng lên cảm giác chua xót, lại có chút ghen tị. Không hiểu sao mình có chút suy nghĩ như thế. Chỉ là khi nghĩ đến An Mạc Ngôn, cô tự không khống chế được trái tim mình. Cho đến khi ánh mắt cô chạm bức ảnh chụp An Mạc Ngôn đứng dưới sân trường đại học, đại não cô như nổ đoàng. Nếu có người nhìn thấy cô lúc này chắc chắn sợ chết khiếp. Sắc mặt cô tái nhợt, cả người không ngừng run rẩy. Cô tưởng chỉ là mơ, nhưng hóa ra không phải, tất cả đều là sự thật. Chàng thanh niên trong chiếc áo sơ mi trắng giản dị, gương mặt dịu dàng, khung cảnh này, dáng vẻ này rõ ràng xuất hiện trong giấc mơ của cô cả trăm cả ngàn lần, quen thuộc đến mức từng đường nét ăn sâu trong tâm trí, khắc vào tận xương tủy. Đau đớn dường như vượt qua mọi phạm vi chịu đựng, một tay cô ôm chặt ngực, cơn đau khiến cô không thể thở được. Tại sao lại là An Mạc Ngôn? Tại sao nhìn thấy anh, trái tim cô thống khổ đau đớn giống như bị lăng trì? An Nguyệt. Tiếng gọi Mạc Ngôn từ bên ngoài đột ngột vang lên, khiến Hiểu Tình thoát khỏi trầm luân đau khổ. Cô hoảng hốt bừng tỉnh, nhanh tay rút vội bức ảnh của Mạc Ngôn cất vào trong túi sách, gạt đi giọt nước mắt sắp sửa trào ra. An Nguyệt từ chỗ bàn học của mình chạy ra tới cửa, sau đó chủ động lên tiếng. Cha, hôm nay cuối tuần, chị Hiểu Tình có thể ở đây chơi với con được không? Con còn nhiều chuyện muốn nói với chị ấy. Không được, cô ấy còn có việc bận. Anh trả lời dứt khoát. Sao cha biết ạ? Gương mặt cô bé ỉu xìu. Mạc Ngôn liếc mắt với Hiểu Tình, ý gì thì hẳn cô là người biết rõ. Ngay lập tức, Hiểu Tình cầm túi sách bước đến gần An Nguyệt, một chân quỳ xuống khẽ vuốt ve bộ má mềm mại của cô bé, giọng nhẹ nhàng đầy tình cảm. Tiểu Nguyệt à, chị thực sự có việc quan trọng cần làm. Em biết mà, công ty chị sắp khai trương cho nên chị rất bận. Vậy em gặp chị được nữa không ạ? Cô không dám trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Chị sẽ gọi điện cho em chứ ạ? Ừ, chị sẽ gọi điện. Chị nhắn tin chứ? Ừ, sẽ nhắn tin. Hiểu Tình vừa dứt lời, An Nguyệt giơ ngón út lên, ý muốn cô giữ lời hứa với mình. Trước sự chân thành đáng yêu của An Nguyệt, cô chỉ có thể vui vẻ làm theo nguyện vọng của cô bé. Sau khi đưa Hiểu Tình đến chỗ công ty, Mạc Ngôn bên ngoài đến tận tối mới trở về. Lúc này nhẹ nhàng bước vào phòng An Nguyệt, định bụng muốn nhìn dáng vẻ ngủ say của con gái một chút, lại phát hiện An Nguyệt không nằm trên giường, mà cô bé cuộn mình ngủ trong chiếc lều nhỏ xinh xắn. Anh cẩn thận chui vào, muốn bế An Nguyệt ra ngoài, liền bị cô bé bất ngờ vòng tay ôm chặt cổ, đầu rụi rụi vào ngực như là chú mèo. Con muốn ngủ ở đây. Không được, chỗ này gần với sàn nhà không có tốt. Chỉ một lát thôi, hãy đợi khi nào con ngủ say, cha đưa con ra ngoài được không? Hai mắt cô bé nhắm nghiền, mơ mơ màng màng nói. Nếu vậy cha nằm đây với con. Nói rồi anh nghiêng người nằm xuống, để An Nguyệt gối đầu lên tay mình. Hôm nay con vui lắm, chị Hiểu Tình đúng là người phụ nữ xinh đẹp giỏi giang, cha thấy như thế đúng không? Đột nhiên An Nguyệt nhắc đến cái tên này khiến anh có chút không vui. Con đừng tưởng cha không biết âm mưu mua gan ghép của con. Nếu như là cô ấy, con nên sớm từ bỏ ý định đi. Tại sao ạ? Đôi mắt long lanh của con bé nhìn anh vẻ thất vọng. Cha không thích cô ấy, đặc biệt rất không thích, và tuyệt đối không thích, cho nên sau này đừng làm mấy chuyện vô ích này nữa. Con chỉ lo sau này không ai bầu bạn chăm sóc cha thôi. Không phải còn có con à? Nhưng sau này con lớn, con đi học xa nhà. Con học ở đâu, cha chuyển nhà đến đó. Con còn phải đi làm. Không cần phải đi làm chủ được rồi. Con còn có giống như người lớn, phải kết hôn nữa. Cha nghĩ tốt nhất nên ở rể. Không thèm tranh luận với cha. Thôi được rồi, ngủ đi, suy nghĩ nhiều trở thành bà cụ non đấy. Cha xoa lưng cho con, như vậy con ngủ nhanh hơn. Thôi được rồi, nào thì xoa lưng. Bàn tay anh nhẹ nhàng di chuyển trên chiếc lưng nhỏ nhắn của An Nguyệt, ánh mắt nhìn con bé ấm áp yêu chiều. Cha, con yêu cha nhất trên đời. Nói xong câu này, con bé nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhìn dáng vẻ đáng yêu như thiên thần của con gái, trên môi anh nở nụ cười hạnh phúc. Cha cũng thế, cha yêu con gái của cha nhất trên đời. Những ngày sau đó, nước mắt anh lặng lẽ rơi. Tiếng nói qua điện thoại của bác sĩ Tô lúc trưa gần như bóp nghẹt trái tim anh. Lão Ngôn à, đã có kết quả kiểm tra của An Nguyệt, nhưng tình hình có vẻ không khả quan. Tôi phát hiện một vài chỉ số bất thường trong máu cô bé. Để chắc chắn hơn, tôi nghĩ cậu nên cho cô bé đến bệnh viện làm thêm một số xét nghiệm khác. Mạc Ngôn chậm chậm vuốt lại lọn tóc của An Nguyệt cho ngay ngắn, nhẹ nhàng di chuyển tay xuống sống mũi nhỏ nhắn, bầu má mềm mại. Cô gái của anh thông minh như vậy, mạnh mẽ như thế, nhất định không có chuyện gì đâu. Sẽ không có gì đâu. Một cái tát đáp thẳng bên má Hiểu Tình, khiến cô trong phút chốc có cảm giác như trời đất chao đảo, suýt chút nữa ngã xuống sàn. Từ lúc đầu cô chuẩn bị tinh thần đối mặt, chỉ là không ngờ người đó nhẫn tâm đến mức này. Cô Cô chậm chậm đưa tay vào vết đỏ bỏng rát bên má, sau đó nén đau, từ từ ngẩng đầu nhìn vào người đứng đối diện, chỉ với một từ nhưng chứa đựng đầy ai oán. Mẹ! Bà Lệ Oánh gương mặt bừng bừng tức khí, nhưng ẩn nhẫn đến mức lạnh như băng. Bà ta nhìn cô cay nghiệt lên tiếng. Cô còn mặt mũi gọi tôi là mẹ à? Có phải cô bị thứ gì ăn mất não rồi không? Nếu hôm nay bên thông gia không gọi điện nói cho tôi biết, cô định giấu tôi đến khi nào? Hay là không bao giờ nói, biến tôi thành bà già ngu ngốc khi vẫn mang bộ mặt vui vẻ nói chuyện với họ hả? Mẹ, con thử xin lỗi. Con định sau khi công ty khai trương sẽ nói chuyện với hai người. Cô cố gắng không khóc, cố gắng mạnh mẽ vượt qua khoảnh khắc đau đớn tủi nhục khi bị chính người mẹ mắng chửi. Nhưng bằng sự chất vấn đáng sợ của mình, bà Lệ Oánh một câu cũng không thông cảm. Câm ngay, đó không phải điều tôi muốn nghe. Nói đi, tại sao chia tay thằng Hoàng? Cô nghĩ gì mà làm thế? Rốt cuộc cô nhịn không được, nước mắt thi nhau chảy dài trên gò má nóng hổi rát buốt. Con thực sự không có tình cảm với anh ấy. Nếu kết hôn, bọn con nhất định sẽ không có hạnh phúc. Cô chưa từng đấu khẩu với mẹ, nhưng hôm nay nhất định phải nói rõ. Bằng không cả đời này, cô đừng mong thoát khỏi sự sắp đặt của bà. Bà Lệ Oánh một tay đeo đầy trang sức đưa lên đỡ đầu, ra vẻ khổ não. Tôi điên mất thôi. Tại sao tôi có đứa con gái ngu ngốc thế này? Rồi ngay sau đó, bà bước tới lục túi sách của Hiểu Tình, đem điện thoại dí vào tay cô khẩn trương ra lệnh. Nhanh lên, gọi cho thằng Hoàng, bảo hôm đó tâm trạng không tốt nhất thời nói như vậy. Cho nên tháng sau hôn lễ diễn ra bình thường, không cần phải đính hôn cái gì nữa. Hai đứa cứ thế mà cưới luôn đi. Mẹ à, mẹ đừng thế nữa có được không? Mẹ có biết trước giờ con không yêu anh ấy mà. Cô nắm chặt tay tìm cách kháng cự. Cưới rồi nhất định sẽ yêu. Lời bà như dao sắc nhọn cứa vào lòng cô. Cô thống khổ lắc đầu. Con không muốn. Bọn con kết thúc rồi. Ai cho kết thúc? Chưa có sự đồng ý của tôi, không được phép kết thúc. Gọi nhanh đi. Vừa nói, bà ta nắm chặt tay cô ấn xuống. Hành động này vô tình chạm vào vết thương lên da non của Hiểu Tình, khiến cô đau đớn. Theo phản xạ hất tay Bảo Oánh, chiếc điện thoại cũng theo đó rơi xuống. Sự giận dữ hiện rõ trên khuôn mặt bà ta. Sau đó bà dùng hai bàn tay điên cuồng đánh tới tấp vào cơ thể cô. Như chưa hả giận, bà ta túm chặt mái tóc đen dài của cô kéo mạnh. Đồ nghịch nữ bất hiếu, cô muốn tôi tức chết đấy à? Tại sao tôi có đứa con gái như thế? Tôi nói cho cô biết, nếu cô không quay lại với Thành Hoàng thì đừng gọi tôi là mẹ, đừng xem mình là con gái nhà họ Hà này. Hà gia không có loại bất tài vô dụng, càng không có loại làm ô nhục thanh danh như cô. Mắng chửi xong, bà đứng thở gấp nhìn chăm chăm con gái. Thấy cô ngồi im bất động, ánh mắt lóe lên tia sắc bén. Sau đó từ từ bước tới, quỳ một chân xuống sàn, đem bàn tay cẩn thận vén lại mấy lọn tóc cho cô. Lời phát ra tuy nhẹ nhàng nhưng vô cùng đáng sợ, giống như loài rắn độc cuốn chặt lấy cơ thể cô. Có gái ngoan, cho mẹ xin lỗi. Mẹ làm tất cả cũng là vì con, vì tương lai tốt đẹp của con. Nghe lời mẹ, đồng ý kết hôn với Thành Hoàng. Và lại con phải nhìn cho rõ, ai là người kéo con ra khỏi địa ngục lúc con ở Mỹ. Vậy nên làm người đừng vô ơn, bằng không sau này hối hận không kịp. Nói xong, bà lạnh lùng xài bước rời đi. Hiểu Tình mệt mỏi nằm dài xuống sàn, hai mắt ướt nhòe. Gương mặt xinh đẹp giờ phút này giống như búp bê pha lê vỡ nát, một chút sắc khí không có. Cô run rẩy ôm ngực, toàn thân đau đến nghẹt thở. Tại sao tất cả mọi người muốn giày vò cô? Tại sao bắt cô làm theo ý bọn họ? Hay cái này cái khác, chưa từng để ý cảm nhận của cô? Rốt cuộc, bản thân cô không tốt ở chỗ nào? Tháng 9, thành phố mát mẻ hơn nhiều. Đây là thời điểm giao mùa, cây cối khoác lên sắc vàng rực rỡ, là dấu hiệu chuyển mình cho mùa thu xinh đẹp lãng mạn. Công ty thiết kế của Hiểu Tình nằm trên con đường rất đẹp, lại vô cùng náo nhiệt. Vì gấp rút cho ngày khai trương, cô hầu như đêm nào cũng ở lại đây. Điều khiến cô bất ngờ chính là sau ngày cô đến nhà dùng cơm, Mạc Ngôn quả nhiên giữ đúng lời hứa của mình, anh cho người giúp cô sửa sang mọi thứ. Buổi tối, cô gọi đồ ăn từ nhà hàng gần đó đến. Đúng lúc bầu không khí vui vẻ náo nhiệt, Mạc Ngôn cùng Trạch Lôi đột ngột xuất hiện. Thân ảnh cao lớn trong bộ âu phục đen khiến người bên trong không khỏi căng thẳng. Tất cả đồng loạt đứng dậy khỏi ghế. Đại ca, anh tới hả? Con chưa về à? Mi Tâm Anh nhíu lại, lạnh lùng hỏi. Vâng, bọn em về ngay đây, về ngay đi ạ. Một tên cúi đầu, sau đó đưa mắt ra hiệu cho mấy tên còn lại. Khoan đã, Hiểu Tình lập tức ngăn lại. Dù sao tôi gọi đồ ăn rồi, và lại mọi người vất vả cả chiều. Anh xem có thể nào để họ ăn xong rồi hãy đi được không? Sau câu nói của cô, anh để ý số đồ ăn đang bốc khói trên bàn, rồi nhìn vẻ mặt của đám đàn em, lát sau giọng hơi trầm xuống. Ăn nhanh rồi về nghỉ ngơi. Cảm ơn đại ca. Âm thanh nhất loạt vang lên. Anh chắc cũng chưa ăn tối nhỉ? Nếu không chê, có thể ở lại ăn cùng chúng tôi. Cô nhìn anh e dè. Thôi khỏi đi, mấy thứ này nuốt không trôi. Cô cắn chặt môi không đáp lại. Đối tốt với anh đúng là thừa thãi. Sau đó cô quay sang đám người bên cạnh, cười nói vui vẻ. Nào, mọi người ăn tự nhiên đi. Nếu thấy không đủ tôi gọi thêm nhé. Cô Hà cũng ăn đi, cô vất vả hơn chúng tôi mà. Cô Hà này, tôi không hiểu sao một cô gái xinh đẹp như cô chọn công việc vất vả thế. Chẳng thà lấy người giàu có nào đó, tận hưởng cuộc sống xa hoa phú quý, có phải sướng hơn không? Một tên hào hứng hỏi. Tuy nhiên vừa dứt câu, bầu không khí đột nhiên im lặng một cách quỷ dị. Lý do bọn họ có mặt ở đây không phải do đại ca nhắm trúng cô gái này à? Lôi Trạch bên cạnh nhanh tay nhét cái đùi gà vào miệng hắn, rồi trừng mắt thịnh nộ. Ăn đi, cậu nói nhiều thế làm gì? Một tên ngồi cạnh Hiểu Tình vội gắp thức ăn cho cô. Cô Hà, cô ăn thử món mực muối ớt này đi. Tôi nghe nói đây là best seller của nhà hàng đó. Thế à, tôi ăn thử mới được. Ngay lúc cô chuẩn bị đưa miếng mực lên miệng, bất ngờ bị chặn lại. Bàn tay đầy sức mạnh ghi chặt cổ tay cô, giống như muốn bóp nát. Cô đau đớn nhìn lên, giật mình khi thấy ánh mắt đáng sợ nhìn chăm chăm vào mình. An Mạc Ngôn. Không được ăn thứ này. Anh thở gấp, cổ họng dường như khô lại. Tại sao? Anh dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cô, rất lâu mới trả lời. Bởi vì tôi không thích. Anh không thích thì liên quan gì đến tôi? Cô ngây ngô hỏi. Chính vì tôi không thích, cho nên người khác không được phép ăn. Nói xong, Mạc Ngôn lấy miếng mực từ đũa Hiểu Tình cho vào hộp, sau đó đưa tất cả cho Lôi Trạch, kêu cậu ta vứt ra ngoài. Còn căn dặn bọn họ về sau cấm được ăn những loại thức ăn được chế biến từ mực. Thấy bầu không khí đang vui vẻ bị phá hỏng bởi sự ngang ngược của Mạc Ngôn, cô bực tức đứng dậy khỏi ghế. Cô nhìn anh, tuy không dám nổi giận nhưng ra điều khiển trách. Anh thấy mình có quá đáng không? Bản thân anh không thích, sao cấm mọi người không được ăn? Và lại đồ ăn đó tôi mua cho mọi người, chứ đâu phải mua cho anh đâu. Bọn họ là đàn em của cô à? Anh cũng trừng mắt nạt lại cô. Anh cũng đâu phải đại ca của tôi. Nhưng tôi là chủ nhà của cô. Ở trong nhà của tôi, tuân thủ quy tắc của tôi. Anh... Ấy ấy ấy, cô Hà đừng nổi giận. Tay ngồi bên cạnh nhanh chóng chuyển hướng câu chuyện. Chẳng phải còn nhiều món à? Thật ra món mực đó tôi chưa ăn bao giờ. Hì, chắc không ngon, chắc không ngon đâu. Đúng đấy, đúng đấy. Thực ra tôi cũng không thích ăn mực. Hay chúng ta ăn gà đi, gà sốt Thái có vẻ ngon hơn này. Mở sau lưng vẻ mặt khó coi của Hiểu Tình, Mạc Ngôn sải bước đi ra ngoài. Trạch Lôi sau khi quăng hộp mực vào thùng rác, hớt hải chạy tới, nhìn Mạc Ngôn dựa người vào cửa xe hút thuốc. Anh Ngôn, trước giờ chưa từng nghe nói anh ghét ăn mực, sao ban nãy phản ứng mạnh thế à? Em tưởng đâu trong đó có độc. Cầu cuối anh cười pha trò, Mạc Ngôn không trả lời. Sau khi hít hơi thuốc, anh ném đồ lọc xuống đường, đáy mắt thâm trầm đầy u tối. Hiểu Tình bị dị ứng với mực. Anh từng nghe cô kể, năm cô 5 tuổi, lần đầu ăn món mực phải nhập viện 2 tuần. Từ đó về sau, thực đơn của gia đình hay bất kể bữa tiệc lớn nhỏ loại bỏ những món liên quan đến mực. Cho dù cô ấy không nhớ anh, không thể quên việc quan trọng như vậy. Suýt nữa tự hại mình, đúng là ngu ngốc. Khóe miệng anh hơi nhếch, trong lòng có chút chua xót. Sau đó mở cửa xe ngồi vào. Chuẩn bị xong quà mừng rồi chứ? Anh yên tâm ạ, em sắp xếp đâu vào đấy. Đảm bảo hôm khai trương, cô ấy vô cùng bất ngờ ạ. Tối đó trở về, Hiểu Tình kinh ngạc khi thấy An Nguyệt ngồi trước cửa căn hộ của cô. Ban đầu cô tưởng con bé nhà ai đi lạc, mãi đến khi cô bé bước tới gọi tên cô mới sửng sốt nhận ra. Tim Hiểu Tình đập nhanh đến mức hoảng loạn. Cô cố gắng trấn tĩnh bản thân, hai tay ôm lấy vai An Nguyệt vào lòng. Xem ở đây, sao biết địa chỉ nhà chị? Có nữa, ai đem tới? Có vẻ An Nguyệt đợi lâu, gương mặt có phần phờ phạc, đôi mắt cũng không còn tinh danh. Cô bé nũng nịu hờn trách. Sao chị bây giờ mới về? Em đợi chị lâu rồi đấy. Chị xin lỗi nhé, nhưng ai đem đến đây? Cô bé e dè thú nhận. Là em tự bắt xe tới ạ. Thế cha em biết chuyện này chứ? Chần chừ một lát, An Nguyệt khẽ lắc đầu. Cô bé biết cha mình không thích Hiểu Tình, vì vậy không dám tiết lộ chuyện này. Bằng không, đến cửa phòng cô đừng mong bước chân ra, chưa nói gì đến việc xuất hiện ở đây. Đại não Hiểu Tình càng lúc càng căng như dây đàn. Cô lo lắng nói. Không được rồi, chắc giờ cha em đang lo lắm, để chị đem về. Hiểu Tình cầm tay An Nguyệt, toan định kéo cô bé đi thì bị cô bé ghì lại. Sau đó An Nguyệt dùng ánh mắt đáng thương nhìn cô. Chị à, hôm nay cuối tuần một mình em ở nhà thực buồn lắm. Em không có bạn cho nên mới chạy tới đây tìm chị. Chị nhìn xem, em đợi chị lâu như thế, bây giờ bụng còn đói nữa. Chị có thể nào trước khi đưa em về cho em vào nhà ăn tạm cái gì được không chị? Hiển nhiên đối diện tình cảnh này, Hiểu Tình không còn cách nào khác đành để An Nguyệt vào nhà, rồi nhắn tin cho Mạc Ngôn tới đón cô bé. Sau khi vào trong, cô đưa An Nguyệt ngồi trên ghế sofa phòng khách, rồi bật một chương trình hoạt hình trên TV. Cô không biết liệu cô bé thích hay không, nhưng ít nhất khiến bầu không khí đỡ nhàm chán. Tuy nhiên chỉ một lát sau, An Nguyệt theo cô vào nhà bếp, chăm chú nhìn cô nấu nướng rồi vui vẻ trò chuyện. Do dạo này bận việc ở công ty, đồ ăn trong nhà cô chẳng có gì, chỉ có thể nấu cho An Nguyệt bát mì kèm thêm một quả trứng. Cô bé chủ động đi lấy đũa và thìa, rồi ngoan ngoãn ngồi vào bàn, gương mặt rạng rỡ lắc người qua lại vẻ thích thú. Ăn một nửa, An Nguyệt nhìn cô rồi lên tiếng hỏi, "Chị Hiểu Tình, chị từng học ở trường đại học quốc gia không ạ?" Hiểu Tình kinh ngạc nhìn cô bé, chậm rãi lắc đầu, rồi sau tò mò, "Nhưng tại sao em hỏi thế?" An Nguyệt đột nhiên hào hứng, chăm chú phân tích cho cô nghe. "Em kể chị nghe một chuyện nhé. Có lần em thức giấc ban đêm ấy, tình cờ thấy cha em say mê ngắm nhìn một bức ảnh, nhưng sau đó cha xé nó ném vào thùng rác. Đợi sau khi cha đi, em lén lắp ráp chúng lại, phát hiện ra ảnh cha em chụp một cô gái, hai người họ mặc áo đồng phục của trường đại học, ôm nhau khá thân mật nữa. Vậy nên em tin đây có thể là mẹ ruột của em. Chỉ đáng tiếc khuôn mặt của mẹ trong bức ảnh bị cha xé rách, em không cách nào nhìn rõ được ạ." Câu cuối, An Nguyệt thở dài một cách buồn bã. Hiểu Tình vuốt ve mái tóc mềm mại của cô bé. "Vậy nên em hỏi chị có học ở đó không? Muốn nhờ chị tìm thông tin của mẹ em à? Em muốn đi tìm mẹ à?" An Nguyệt cúi đầu, nước mắt trào ra. "Em bây giờ không cần mẹ nữa. Nhưng nếu mà gặp lại, em muốn biết vì sao mẹ bỏ em. Mẹ thực chưa từng nhớ em à?" Nhìn An Nguyệt khóc, trái tim cô đau nhói, nhẹ nhàng lau nước mắt trên gò má mềm mại, sau đó ôm bé vào lòng. "Nó đừng khóc nữa. Biết đâu mẹ có nỗi khổ nào đó mới rời xa em." "Thật không ạ? Nếu lúc đó chị cũng có con, chị có bỏ con vì nỗi khổ của mình không?" Câu nói của An Nguyệt khiến sắc mặt cô tái nhợt, toàn thân run run. Trong khoảnh khắc này, cô nhớ tới lời Mạc Ngôn. Anh hỏi cô, nếu một người mẹ tìm cách giết con mới đẻ có phải chịu hình phạt gì? Lẽ nào ám chỉ mẹ Tiểu Nguyệt à? Người phụ nữ đó muốn giết chết Tiểu Nguyệt ư? Không thể nào. Sao lại có người độc ác đến vậy? Sao có thể ra tay với chính con ruột của mình? Cô nhìn An Nguyệt, tâm can như chết lặng. "Chị sao thế? Chị bệnh à?" Nhìn sang mặt tái nhợt của cô, An Nguyệt vươn bàn tay nhỏ nhắn sờ lên trán cô kiểm tra. "Không có sốt, hay chị không khỏe chỗ nào?" Nước mắt Hiểu Tình rơi xuống, cô nhẹ nhàng cầm tay An Nguyệt rồi áp vào má mình dịu dàng. "Chị không sao, đột nhiên chị muốn ôm Tiểu Nguyệt thôi." Không đợi Hiểu Tình giang tay, An Nguyệt nghe xong chủ động nhoài người tới, hai tay vòng qua cổ cô rồi ôm chặt cô trong lòng. "Nào chị Hiểu Tình ngoan, chị đừng khóc." Cô nở nụ cười chua xót. Nếu như cô có một đứa con như An Nguyệt, nhất định cô yêu thương bảo vệ con mình bằng tất cả tình yêu và sinh mệnh, tuyệt đối không để nó chịu bất cứ đau đớn hay là tổn thương nào. An Nguyệt ăn xong một mực đó đi rửa bát, còn lăng xăng giúp cô dọn dẹp trong bếp. Thấy cô bé vui vẻ như vậy, Hiểu Tình không nỡ ngăn cản. Sau đó cô tranh thủ đi tắm, dặn An Nguyệt cứ thong thả ngồi xem TV. An Nguyệt ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, bật chương trình truyền hình thực tế. Đến đoạn từng gặp gia đình tham gia trò chơi chạy vượt rào, cô bé vui đến độ bật cười thành tiếng. Cô bé tưởng tượng có một ngày, cô và cha cùng chị Hiểu Tình có những trải nghiệm thú vị như vậy. Đến lúc đó, một nhà ba người bọn họ nhất định hạnh phúc. Đang ngồi xem vui vẻ, đột nhiên An Nguyệt cảm thấy đầu óc choáng váng, màn hình TV trong chớp mắt nhòe đi. Sau đó, cô bé cảm thấy từ mũi mình có cái gì đó âm ấm chảy ra. Đúng lúc này, chuông cửa reo lên. An Nguyệt hốt hoảng lấy tờ giấy ăn trên bàn lau vội, định bụng sau khi lau xong nhét mấy tờ giấy này vào trong ba lô nhưng lại không kịp. Hiểu Tình từ trong phòng ngủ bước ra. An Nguyệt biết rõ người bên ngoài chắc chắn cha mình. Cô bé ném mấy tờ giấy dính máu vào thùng rác rồi nhanh chóng nằm xuống ghế giả vờ thiếp đi. Cánh cửa bật mở, xuất hiện trước mắt Hiểu Tình là bộ mặt u ám lạnh lẽo của Mạc Ngôn. Thấy cô mặc đồ ngủ, cả người toát lên vẻ thanh thoát tựa như hoa, cùng mái tóc đen dài vương hơi nước uốn lượn trên vòng cổ trắng ngần. Trong không khí thoang thoảng mùi sữa tắm dịu ngọt khiến cảm xúc trong lòng anh hỗn loạn. Anh nhìn chăm chăm cô, yết hầu khẽ lay động. "An Nguyệt đâu?" "Con bé đang xem TV ở bên trong." Sau câu trả lời của cô, anh một mạch đi thẳng vào. Nhìn An Nguyệt nằm ngủ trên ghế, bao nhiêu sự giận dữ tan biến. An Nguyệt của anh thực ra to gan lắm, dám qua mặt bảo vệ trốn tới đây. May lúc anh phát hiện là lúc nhận được điện thoại cô gọi tới, bằng không anh lục tung cả cái thành phố này rồi. "Anh chăm An Nguyệt kiểu gì thế? Lúc nào cũng bỏ mặc con bé ở nhà một mình, ngay cả cuối tuần không dành cho con tí thời gian nào. Anh phải hiểu ở độ tuổi này, con bé cần người quan tâm chia sẻ. Những hành động hay cảm xúc dù rất nhỏ của anh khiến con mẹ dễ dàng xúc động và bị tổn thương đấy. Chẳng hiểu sao cô có cảm giác ấm ức thay cho con bé. Cô quên mất tình cảnh hiện tại của mình mà lớn giọng trách mắng anh. Anh một chân quỳ dưới sàn, bàn tay vừa chạm mái tóc mềm mại của con thì dừng lại. Cô đang dạy tôi cách chăm con đấy à? Cô lấy tư cách gì? Tôi... Bị chất vấn ngược lại, cô không biết trả lời thế nào. Hay với tư cách mẹ của An Nguyệt? Tôi không có ý như thế. Tôi thấy cô chính là đang có ý như vậy. Mặt cô đỏ bừng. Anh đừng suy nghĩ lung tung. Tôi thích An Nguyệt, nhưng không có nghĩa là tôi thích anh. Hơn nữa những chuyện anh gây ra cho tôi, anh nghĩ tôi muốn dây dưa với anh à? Có mà thần kinh. Anh trừng mắt lườm cô. Thôi thì không đôi co nữa. Sau đó anh đỡ An Nguyệt dậy, xoay người cõng cô bé trên vai. Hiểu Tình đứng bên cạnh, chạy đi lấy áo khoác của mình khoác lên người cô bé. Trời về đêm hơi lạnh, con bé mặc áo mỏng thế này sẽ cảm mất. Sau đó cầm lấy ba lô, để tôi tiễn hai người ra xe. Mạc Ngôn vẻ mặt không chút biểu tình, cũng không nói gì, cứ như vậy sải bước rời đi. Rất lâu sau anh lên tiếng hỏi, An Nguyệt tìm cô có việc gì? Cô không có gì, con bé nói nhớ tôi nên muốn gặp tôi. Chỉ thế thôi á, không có chuyện gì khác à? Anh sống lúc nào cũng hoài nghi như thế, không thấy mệt mỏi à? Là do cô không đáng tin. Cô tức giận nhưng không dám mắng chửi, chỉ có thể ở phía sau ra nắm đấm chĩa vào anh. Nên khi bên ngoài chỗ đậu xe, cô mới thú nhận, hình như An Nguyệt muốn đi tìm mẹ. Con bé hỏi tôi có từng học ở trường đại học quốc gia không. Cô vừa dứt lời, Mạc Ngôn đột ngột dừng lại, toàn thân đông cứng. Vì hành động này cô thiếu chút nữa va vào người An Nguyệt. Cô trả lời thế nào? Cô nghe giọng anh nặng nề vang lên. Thì đương nhiên là không rồi. Ánh mắt anh có chút lạnh lẽo dị thường. Tại sao cô nói dối? Nói dối á? Tôi nói dối cái gì? Cô kinh ngạc nhìn anh. Cô chưa từng học ở đại học quốc gia. Mi tâm anh nhíu lại, mang theo sát khí giết người. Đúng thế, tôi tốt nghiệp cấp 3 xong thì đi Mỹ, làm sao học ở đó được. Cô không nhìn ra thái độ kích động của anh nên ngây thơ khẳng định. Không đúng, năm đó tôi và cô... Anh! Trạch Lôi từ xa chạy tới, cất tiếng cắt ngang lời của Mạc Ngôn. Cổ họng Mạc Ngôn nghẹn lại, âm trong miệng cũng tắt ngấm. Thôi bỏ đi, cô quên anh rồi. Những gì liên quan đến anh sao có thể nhớ được. Nhưng thực sự trong lòng cô, anh không đáng lưu lại một chút ký ức nào à? Không ai biết tâm trạng anh lúc này khó chịu cỡ nào. Không còn hận thù, thay vào đó nỗi đau đang dần dần nhấn chìm anh. Anh thở hơi dài, giọng nói trầm xuống. Hiểu Tình, cô vào trong đi. Yên tâm, từ giờ An Nguyệt không đến làm phiền cô nữa. Cô hơi bất ngờ vì thái độ chừng nửa vời của Mạc Ngôn, cho nên mười mấy giây sau khi anh bước tới chỗ đậu xe, cô mới có phản ứng. Không phiền đâu, nếu An Nguyệt thích, anh có thể đưa con bé đến chỗ tôi bất cứ lúc nào. Cô nhìn theo bóng Mạc Ngôn rời đi, trong lồng ngực nhịp đập không có dấu hiệu chậm lại. Ngày khai trương công ty nội thất của Hiểu Tình, thời tiết khá đẹp, khách tham dự tuy không nhiều, nhưng hoa và quà mừng gửi đến vô cùng tấp nập. Nguyên nhân chủ yếu đều đến từ các mối quan hệ của cha mẹ cô. Hôm nay Sở Thành Hoàng diện bộ trang phục màu xám lịch lãm, gương mặt văn nhã ôn nhu, tay cầm theo hoa đến trước mặt Hiểu Tình. Cô dù không muốn gặp anh nhưng cũng không còn cách nào. Cô nghĩ chi bằng nhân cơ hội lần này giữ khoảng cách một chút, đám nhà báo tinh danh như thế sẽ sớm phát hiện mối quan hệ rạn nứt giữa hai người. Vậy nên cô mỉm cười xã giao với anh, còn thái độ vô cùng khách sáo. Anh nhìn thấu điểm này của cô, trong lòng dù đau như dao cắt nhưng cố tỏ ra điềm tĩnh. Không lâu sau đó, vợ chồng ông Cường xuất hiện. Bà Lệ Oánh do vẫn giận cô vì chuyện chia tay với Hoàng cho nên có ý định không đi. Nhưng dưới sự thúc ép của chồng, cộng với việc giữ thể diện cho Hà gia, rồi tránh những lời đàm tiếu không hay cho nên miễn cưỡng tới. Cứ như vậy xuyên suốt buổi lễ khai trương, bà Lệ Oánh chẳng màng quan tâm công việc của Hiểu Tình, chỉ chăm chăm tìm cách nối lại mối quan hệ cho cô và Hoàng. Cho đến khi gần cuối buổi tiệc, lúc này ở bên ngoài xuất hiện mấy chiếc xe màu đen, dẫn đầu là chiếc siêu xe đắt tiền. Từ trên đó bước xuống một thân ảnh cao lớn lịch lãm. Với gương mặt đẹp như tượng thần, cô khí chất lạnh lùng cao ngạo, Mạc Ngôn giống hệt như bậc đế vương quyền quý, khiến người khác không khỏi trầm trồ tán thưởng, lại kinh sợ không dám đến gần. Theo sau anh là Trạch Lôi cùng vài tên đàn em, bọn họ vẫn âu phục màu đen, trên tay cầm theo mấy lẵng hoa và chiếc phong bì lớn. Khi đó Hiểu Tình vừa chụp ảnh xong, quay qua trông thấy đám quan khách bàn tán xôn xao, lại nhìn thấy Mạc Ngôn lù lù xuất hiện ở trước cửa thì hết sức kinh ngạc. Cô len qua vài người chạy tới trước mặt anh. Tại sao anh lại đến đây? Tại sao tôi không thể đến? Tôi nhớ là mình không mời anh mà. Nhưng cô mời An Nguyệt, có mẹ không tới được, nó ủy thác cho tôi. Cô nhớ ra lần trước cô đưa danh thiếp mời An Nguyệt tới, nhưng mà cô chỉ mời con không mời cha, Làm gì có chuyện con ủy thác cho cha. An Mặc Ngôn, anh muốn phá tôi đấy hả? Anh thừa hiểu chuyện này ảnh hưởng lớn đến việc kinh doanh của tôi thế nào, lại đúng lúc này trực tiếp ra mặt, chẳng phải muốn đẩy tôi vào tình thế khó xử à? Cô nhíu chặt mi tâm, tỏ vẻ bất lực. Cô cảm thấy xấu hổ khi tôi đến à? Cô cho rằng một tên xã hội đen như tôi không nên xuất hiện ở đây, không nên làm ô uế nơi trong sạch này, càng không nên hủy hoại thanh danh tốt đẹp của cô. Ý tôi không phải như thế. Cô vội vàng phân trần. Cô có 10 lá gan cũng chẳng dám coi thường anh, chỉ là cô muốn an phận làm tốt công việc của mình. Tôi cho là như thế. An Mạc Ngôn, anh đừng có ngang ngược nữa. Cô Hà thư giãn đi, thực ra tôi đến chúc mừng cô thôi, ngoài ra không có ý gì. Cô cứ xem như mối quan hệ xã giao bình thường, giống như kiểu chủ nhà chúc mừng người thuê nhà. Chỉ riêng việc anh xuất hiện ở đây khiến cô hít thở không thông, nói gì đến thư giãn chứ. Sau đó anh cầm lấy cái phong bì mà Trạch Lôi đưa tới, vẻ mặt đầy ẩn ý. Tôi tốn công chuẩn bị cho cô món quà đặc biệt, hy vọng là cô thích. Mấy người đều biết Mạc Ngôn là tay chân thân cận của Tần Tử Hoa. Bọn họ bề ngoài đều là những ông chủ kinh doanh lớn, nhưng thực chất chính là băng đảng xã hội đen thế lực to lớn, ngay cả đám cảnh sát hay chính phủ không thể tùy ý đụng vào. Nhưng bây giờ người như vậy xuất hiện tại đây, có mối quan hệ qua lại với con gái cựu thị trưởng, đúng là tin tức nóng hổi giật gân. Ngay cả Sở Thành Hoàng không khỏi chấn động, không ngờ Hiểu Tình quen biết một kẻ nguy hiểm như An Mạc Ngôn. Lúc này vợ chồng bà Lệ Oánh từ trong bước ra, nhìn An Mạc Ngôn thì giống như kiểu bị sét đánh, toàn thân run rẩy, ly rượu trên tay vì thế rơi xuống vỡ tan. Thấy vậy Hiểu Tình vội vàng chạy tới đỡ lấy mẹ, vẻ mặt lo lắng. Mẹ, mẹ sao thế? Mẹ không khỏe chỗ nào à? Hắn ta... Miệng bà ú ớ, ngón tay chỉ phía Mạc Ngôn đang cao ngạo đứng đó. Ai cơ ạ? Không thể nào. Sao có thể là nó được? Mẹ đang nói đến ai? Hiểu Tình, tại sao con và An... Bà Lệ Oánh chưa kịp nói hết câu, từ xa vọng đến tiếng còi hú inh ỏi. Vài giây sau, liên tiếp 4 xe cảnh sát phải gấp trước cửa. Mọi người chưa kịp định thần, hàng chục viên cảnh sát đồng loạt bước xuống dàn hàng chỉnh tề. Đi đầu là phó cảnh sát trưởng Lập Uy. Ông ta bước tới trước mặt Hà Chí Cường, giơ ra tờ sắc lệnh được đóng dấu đỏ đanh thép nói. Cựu cục trưởng Hà Chí Cường, chúng tôi có lệnh bắt khẩn cấp ông vì tội tham ô chiếm đoạt tài sản. Ông có quyền giữ im lặng, cũng như có quyền mời luật sư. Tuy nhiên mọi phát ngôn của ông trong lúc này có thể trở thành bằng chứng chống lại ông trước tòa. Lời của phó cảnh sát trưởng vừa dứt, lập tức nổ ra trận oanh tạc. Khỏi phải nói, mấy tay nhà báo giống như cá gặp nước thì nhau chụp ảnh lia lịa. Trong chớp mắt khiến khung cảnh rơi vào tình trạng hỗn loạn. Cựu thị trưởng Hà, xin thứ lỗi. Ngay sau đó hai viên cảnh sát trẻ theo mệnh lệnh bước tới, với động tác thuần thục chỉ trong chớp mắt tra còng tay vào ông Cường. Vẻ mặt ông lúc này tái đi không ít, tuy nhiên vẫn giữ vẻ bình tĩnh, quay sang trấn an bà Lệ Oánh và Hiểu Tình. Không sao đâu, chắc chắn hiểu lầm thôi. Trước hết tôi theo họ về cục, bà liên hệ với luật sư Triệu giúp tôi. Ông Cường à, có phải có người hãm hại ông không? Nhất định là thế rồi, chắc chắn có kẻ hãm hại ông rồi. Bà Lệ Oánh như không tin vào cục diện trước mắt, liên tục la hét ầm ĩ. Bà đừng kích động nữa, cứ theo lời tôi mà làm. Cha, không được, các người không được bắt cha tôi đi, thả ông ấy ra. Các người chắc chắn bắt nhầm người rồi. Cha tôi một đời trong sạch, không thể nào làm ra chuyện đó được. Hiểu Tình kích động lao lên, lại bị Sở Thành Hoàng ôm lại ngăn cản. Em bình tĩnh đi đã. Trước hết cha em chỉ bị tạm giam để điều tra. Nếu qua 24 giờ không có bằng chứng xác thực, ông ấy sẽ được thả ra. Bây giờ nghe anh, ở đây sắp xếp chuyện công ty. Anh theo cha em về cục. Nếu có vấn đề gì, lập tức gọi điện cho em, được chứ nào? Hoàng à, chuyện này yên tâm giao cho anh. Nói xong, Hoàng liền theo sau xe của đội cảnh sát rời đi. Lúc này cô để ý đến An Mạc Ngôn biến mất từ lúc nào, nhưng cô không còn tâm trạng nghĩ đến anh, vội vàng vàng cùng với mẹ trở về Hà Gia. Nhưng tình hình thêm phần tồi tệ khi biệt thự Hà Gia sớm bị cảnh sát niêm phong kiểm tra. Ở đây cảnh sát thu giữ một số tiền lớn được giấu trong những chai rượu thuốc thượng hạng. Kết quả trong vòng 24 giờ đồng hồ sau đó, bên phía luật sư của ông Cường không những không đưa ra được chứng cứ chứng minh nguồn gốc số tiền, trái lại bị tung ra những hình ảnh giao dịch bất lợi, mà người nhận chúng không ai khác chính là bà Lệ Oánh. Trong những năm ông Cường giữ chức phó thị trưởng, Lệ Oánh không ít lần nhận hối lộ, mượn danh chồng mình chiếm đoạt, thu lợi bất chính từ các doanh nghiệp tổ chức. Tuy nhiên sự việc lần này, bà khẳng định mình không hề hay biết. Số rượu thuốc nhờ người quen mua từ Mỹ về, còn cho rằng đây là cái bẫy mà có kẻ đứng sau bày ra nhằm hãm hại vợ chồng bà. Dù vậy, việc nhận hối lộ trước đó của bà Lệ Oánh không thể chối bỏ, nhất là khi bà ta lấy danh nghĩa ông Cường. Vì vậy sau khi biết thông tin này từ phía luật sư, ông Cường không còn cách nào khác đành nhận tất cả tội lỗi về mình. Hoàng không tham gia vụ án của ông Cường, nhưng anh cho Hiểu Tình biết ít nhất cha cô đối diện mức án phạt tù từ 15 đến 20 năm. Điều này trở thành tin tức chấn động. Bà Lệ Oánh đau đớn đổ bệnh, còn Hiểu Tình dường như không chấp nhận kết quả này, cho nên cô vận dụng tất cả mối quan hệ và tiền bạc điều tra người đứng sau răng bẫy mẹ cô. Kết quả sau 4 ngày cha cô bị bắt, cô tìm ra được tung tích bọn họ. Cô theo thông tin đến một nhà hàng, và rồi cô như chết sững khi thấy cảnh tượng trước mắt. Đó chính là hai gã đàn ông đã ngồi cùng An Mạc Ngôn trong quán bar lần trước, khi mà cô đến tìm anh để nói chuyện thuê nhà. Chính bọn họ có những hành động sàm sỡ cô, những gương mặt đê tiện khốn nạn đó đương nhiên cô không quên được. Hiểu Tình hai chân run run chạy ra ngoài, nhưng cô không vững, toàn thân như mất hết sức lực. Cứ như vậy cô ngã xuống, hai mắt ướt nhòe đi. Lời Mạc Ngôn như bom nổ chậm, hủy diệt cô trong chốc lát. Vì tôi căm ghét cô đến tận xương tủy, tôi hủy hoại cô từ công việc cho đến hạnh phúc, hại cả tinh thần lẫn thể xác của cô, tôi hủy hoại hết. Chỉ cần Mạc Ngôn tôi còn sống một ngày, tôi khiến cô sống trong đau khổ ngày đó, vĩnh viễn không thể mỉm cười. Cho tới bây giờ tôi chưa từng là người tốt, vậy nên ngoan ngoãn nghe lời. Bằng không, cô và cả người bên cạnh thực sự rơi vào bất hạnh. Bàn tay cô đè trên lồng ngực, các đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Cô cắn chặt môi, lúc này cảm giác đau đớn như mũi dao đâm xuyên vào tim. Cô cứ tưởng đã thỏa hiệp được với anh, nhưng cô sai rồi. Anh chưa từng một lần từ bỏ ý định hủy hoại cô. Từ đầu tới cuối, anh chỉ muốn giày vò cô, khiến cô sống không bằng chết. Tại biệt thự của An Mạc Ngôn, tối nay thời tiết âm u lạ thường, bầu trời không có lấy vì sao. Căn biệt thự vốn lúc nào cũng sáng đèn rực rỡ, nay chìm trong bầu không khí ảm đạm lạnh lẽo. Lúc này 10 giờ tối, Mạc Ngôn cùng Tần Tử Hoa từ trong biệt thự bước ra, dáng vẻ có phần khẩn trương. Bọn họ nhanh chóng lên hai chiếc xe khác nhau, phía sau có thêm hai chiếc xe khác đi cùng. Vừa chạy qua khỏi cổng, đúng lúc Trạch Lôi chuẩn bị tăng tốc, từ xa một luồng sáng rọi tới. Ngay sau đó, chiếc xe màu trắng chặn đầu xe họ. Trạch Lôi trở nên cảnh giác, đang định rút súng, thấp thoáng thấy bóng người phụ nữ bước ra. Hắn nhìn sang Mạc Ngôn, gấp rút nói, anh Ngôn à, để em xuống xem thế nào. Chỉ 30 giây sau đó, Trạch Lôi quay trở lại khó khăn. Anh Ngôn, là cô Hiểu Tình ạ, cô ấy nói muốn gặp anh, còn nói nếu anh không đồng ý, cô ấy sẽ không rời đi ạ. Mỹ Tâm anh nhíu lại, anh liếc nhìn cửa sổ, sau cùng bước xuống xe đối mặt với cô. 14 ngày không gặp, Hiểu Tình không ngờ người đứng trước mặt mình là An Mạc Ngôn cô từng biết. Gương mặt anh trở nên tiểu tụy, hai mắt vằn tơ máu đỏ. Trên quai hàm nam tính còn lún phún mọc râu, giống như anh mấy ngày vừa rồi không ngủ. Duy chỉ có dáng vẻ của khí chất lạnh lùng cao ngạo khiến người khác không thể xem thường. Gương mặt anh lúc này lạnh ngắt, hai mắt nhìn cô chăm chăm, chủ động lên tiếng. Bây giờ tôi có việc quan trọng cần giải quyết, có gì muốn nói thì nói nhanh đi. Hiểu Tình không bị sợ hãi mà e ngại, đôi mắt đẹp như cũ nhìn thẳng anh, nỗi căm phẫn đau thương như sức mạnh chống đỡ lấy tinh thần kiệt quệ của cô. Cô run run cánh môi hồng xót xa. Anh Mạc Ngôn, hồ khai trương, anh nói có món quà muốn tặng tôi. Thì ra đây chính là món quà đặc biệt đó. Đúng như lời anh nói, anh thực sự khiến tôi bất ngờ. Cô đang nói cái gì? Đồng tử anh hơi co rụt. Hiểu Tình nhìn thẳng Mạc Ngôn, đáy mắt tỏa ra làn sương mù, giống như là hoa trong tuyết, đẹp đến mức khiến người ta đau lòng. Một giọt nước mắt lớn không đè nén nổi sức nặng tích tụ. Anh vừa lòng chưa? Sau khi đẩy cha tôi vào tù, khiến cả nhà tôi lâm vào cảnh khốn khổ, chắc hẳn lúc này anh vui sướng lắm mà. Cô cho rằng chuyện cha cô là do tôi làm? Lồng ngực anh đột nhiên có sự đau đớn dần lan ra, bàn tay to lớn khẽ run nhẹ. Ánh mắt Hiểu Tình nhìn anh trong lúc này khiến anh không hít thở được. Cô cười lạnh, đáy mắt dâng trào sự tuyệt vọng. Rốt cuộc là Hà Gia đắc tội gì với anh khiến anh ra tay tàn nhẫn như thế? Suốt mấy tháng qua anh hành hạ, tra tấn thể xác lẫn tinh thần tôi chưa đủ à? Sao bây giờ hãm hại cả cha mẹ tôi? Ánh mắt anh dần lạnh xuống, nhìn cô không nói gì. Không nói à? Tại sao không nói? Hay chỉ khi toàn bộ gia đình tôi chết đi, anh mới chịu dừng lại? Hiểu Tình bước tới, lần đầu tiên dùng ngữ khí như vậy truy hỏi anh. Mạc Ngôn đột nhiên nhìn thẳng cô, đáy mắt chứa đựng uy lực khiến người ta hoảng sợ. Hiểu Tình không chút sợ hãi, cô lúc này như rơi vào đáy vực sâu rồi. Cô không trông mong một tia hy vọng nào nữa. Đúng, đáng ra bọn họ nên bị trừng phạt từ lâu rồi. Cứ như vậy sống trong đau khổ và tội lỗi, mỗi ngày phải chịu đựng sự dằn vặt của lương tâm, không lúc nào yên ổn. Rồi cuộc anh mở miệng, câu nói vang lên tràn đầy khắc nghiệt. Cô vùng tay cho anh một cái bạt tai. đồ ác quỷ. Giọng cô phát ra có chút run rẩy, ánh mắt nhìn anh bất an, xen lẫn bi thương thống hận. Đôi mắt anh tràn đầy u oán thoáng qua, lại sắc bén giống như thanh kiếm, nên lúc này không ý định dừng lại. Mẹ cô, bà ta là loại người tham lam độc ác, dù không gặp chuyện như hôm nay, sớm muộn gì cũng nhận quả báo khác thôi. Tôi chỉ tiếc người ra tay không phải là mình, bằng không kết cục của họ thê thảm hơn vậy. Rốt cuộc, cầm thú vẫn là cầm thú. Cô cười lạnh, lệ xương trong đáy mắt tan ra, sau đó bất ngờ lao vào anh. Lồng ngực anh bị ánh mắt đầy phẫn uất của cô đập mạnh. Anh kinh ngạc nhìn cô, máu gần như không thể lưu thông. Cô không hề chớp mắt nhìn anh, đôi con ngươi lạnh băng dần chuyển sang màu đỏ, khuôn mặt tuấn tú phủ mang sương lạnh. Cho đến khi máu tươi tràn ra nhuộm đỏ áo anh, cô kinh hãi lùi lại. Bàn tay anh vươn tới túm chặt vai cô giữ lại. Khuôn mặt anh run rẩy, khóe môi hơi nhếch thành một độ cong khắc nghiệt. So với nhát dao này, vết thương trong lồng ngực đau rát hơn, đau rát tột cùng không thể thở được. Hiểu Tình, tôi từng hận cô tới nỗi mỗi giây mỗi phút nghĩ đến đều muốn giết chết cô. Nhưng khi gặp lại cô, tôi không làm được. Cô thì khác, cô giết tôi không chỉ một mà đến hai lần. 5 lần 7 lượt giết chết linh hồn tôi, 7 năm sau giết chết thể xác tôi. So với sự độc ác của tôi, sự tuyệt tình của cô đáng sợ hơn cả. Sắc mặt Hiểu Tình hoàn toàn tái nhợt. Buông ra. Cô không rõ ý trong lời của anh, chỉ thấy đáy mắt lạnh ngắt cùng nét bi thương dần tản ra. Ánh mắt giống như nhấn chìm cô xuống địa ngục tăm tối. Anh ôn à? Trạch Lôi nhận ra điều bất thường, hét lên một tiếng, tức tốc lao tới đẩy mạnh Hiểu Tình. Hành động này khiến cô trượt khỏi tay Mạc Ngôn, mất thăng bằng, cô ngã xuống đường. Có dao nhuốm máu trên tay theo đó rơi xuống, tạo thành âm thanh ớn lạnh. Nhìn cảnh tượng như vậy, tâm trí Trạch Lôi không khỏi chấn động. Anh Ngôn à? Anh Ngôn bị thương rồi. Anh ta hét lên một tiếng, sau đó dùng khăn cuốn chặt miệng vết thương không ngừng chảy máu của Mạc Ngôn. Ánh mắt nhìn Hiểu Tình tràn ngập sự tức giận. Cô bị điên rồi à? Tại sao cô ra tay với anh Ngôn? Cô có biết anh ấy sắp phải... Trạch Lôi thôi đi, nếu không lỡ mất giờ bay. Mạc Ngôn bất ngờ cắt ngang lời anh ta. Anh Ngôn, anh nói gì? Anh phải đến bệnh viện đã. Anh không thấy vết thương đang chảy máu à? Lần đầu tiên Trạch Lôi dám lớn tiếng cãi lại anh. Như thế sẽ không kịp. Ngôn à, cậu đừng ngang bướng nữa, chứ ngay phải tới bệnh viện xử lý vết thương. Tần Tử Hoa nhanh chóng xuất hiện lên tiếng ngăn cản. Nhưng tôi điều chuyên cơ cho cậu. Lời Tần Tử Hoa nói không chỉ là lời khuyên mà là mệnh lệnh đối với Mạc Ngôn, cho nên anh không thể không nghe. Ngay sau đó Trạch Lôi nhanh chóng đưa Mạc Ngôn lên xe rời đi. Ánh đèn bên đường dần dần bị bóng đêm bao phủ, tạo thành lớp màu vàng nhạt âm ấm. Sa mặt cương nghị của Tử Hoa đột nhiên vặn vẹo, dáng vẻ khiến người ta không khỏi run rẩy. Hiểu Tình tự như không còn chút sức lực đứng dậy, cũng như không dám ngẩng đầu đối diện với anh. Cô cứ như vậy tuyệt vọng nói, muốn giết tôi thế nào thì ra tay đi, dù sao tôi chuẩn bị tinh thần rồi. Không gian rộng lớn bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng. Một cơn gió thổi qua không có, cảm giác rất lâu sau Tử Hoa mới chịu lên tiếng. Âm thanh trầm thấp đầy nặng nề. Cô Hà, rồi có một ngày cô nhất định hối hận vì hành động của mình. Cô ngẩng đầu trực tiếp nhìn anh ta. Hối hận á? Đúng, tôi hối hận vì ban nãy không một dao đâm chết anh ta. Tử Hoa thở dài đau lòng, ngữ khí trong phút chốc trở nên cay nghiệt. Tôi thấy đáng thương cho Mạc Ngôn, rốt cuộc không nỡ đụng đến cô. Nếu tôi mà là cậu ta, ngay khi gặp lại thôi, tôi đã cho Hà gia các người tán gia bại sản, tha phương cầu thực. Anh và anh ta khác gì nhau đâu, đều là loại người máu lạnh vô tình. Mí tâm cô nhíu chặt đầy căm phẫn. Máu lạnh vô tình, câu này dành cho cô mới phải. Tôi thì sao? Tôi làm gì được anh ta? Dù cuộc cha mẹ tôi đắc tội gì khiến anh ta đuổi cùng giết tận như thế? Đáy mắt Tử Hoa lóe lên tia sắc bén. Cô cho rằng Mạc Ngôn hãm hại cha cô à? Điều đó còn không phải ư? Khóe miệng cô cong nhẹ, lời nói giống như câu khẳng định xót xa. Tôi cam đoan với cô, chuyện này không phải Mạc Ngôn làm. Tính cách cậu ta tôi hiểu rõ, dù sống trong thế giới đầy những cạm bẫy và thủ đoạn, nhưng Mạc Ngôn không phải loại người tâm cơ sau lưng hãm hại kẻ khác như thế. Hơn nữa nếu cậu ta muốn trừng trị ai thì đã công khai ra mặt trừng trị, khiến kẻ đó nhất định tâm phục khẩu phục. Trừng trị? Anh ta xem mình là thánh nhân à? Cô nắm chặt đôi tay vẻ phẫn nộ. Chuyện làm ăn kinh doanh của chúng tôi cô không hiểu được. Cô chỉ cần biết điều này, với danh dự của Tần Tử Hoa, tôi cho người điều tra chuyện của cha cô. Nhưng cô nhớ rõ, tôi không phải giúp cô mà là muốn lấy lại công bằng cho Mạc Ngôn. Ai chẳng biết tầng tổng đây tài giỏi, một tay che trời. Chuyện đổi trắng thay đen có gì đâu chứ. Cô chật vật đứng dậy, không khó để nhìn ra ý tứ trong lời nói. Anh cười nhạt khinh bỉ. Làm sao tài giỏi bằng cô? Việc xấu xa mình làm thoải mái quên sạch. 7 năm trời kê cao gối ngủ ngon, sống cuộc sống giàu sang hạnh phúc. Anh nói thế là ý gì? Thực không nhớ à? 7 năm là sao? Anh nói điên nói khùng cái gì chứ? Vậy tôi hỏi cô, 7 năm trước cô từng quen biết Mạc Ngôn? Tôi và anh ta 7 năm trước? Không thể nào, tôi không thể quen biết anh ta được. Cô kiên định lắc đầu. Cô chắc không? Còn việc học chung ở trường đại học quốc gia? Tử Hoa ẩn nhẫn tiếp tục. Cô càng nhấn mạnh. Tôi không có, anh chắc chắn nhầm người rồi. Tôi học xong cấp 3 đi Mỹ du học, sao có thể học chung trường với An Mạc Ngôn? Phải rồi, khi đó cô trả lời An Mạc Ngôn như vậy cũng bị anh cho là nói dối. Vậy thực sự chuyện thực hư ra sao? Phải chăng bọn họ nhầm cô với ai đó? Lời nói của cô làm Tử Hoa siết mày, đôi ưng mâu đột nhiên níu chặt. Nếu cô chối bỏ chuyện này, vậy nên kết thúc ở đây. Tôi không còn gì để nói. Dứt lời anh ta lạnh lùng bước đi. Cô bất ngờ hét lớn. Khoan đã, năm đó tôi gặp tai nạn. Bước chân Tử Hoa đột ngột dừng lại. Anh chậm rãi xoay người. Hiểu Tình nhìn anh ta, đôi môi mềm mại vô lực khẽ mở. Một vẻ đẹp của sự tuyệt mỹ nhưng thê lương. Tôi thực sự không nhớ năm đó xảy ra chuyện gì. Lúc tôi tỉnh dậy tôi thấy mình ở Mỹ. Mẹ tôi nói khi tôi đi trên đường đến dự lễ tốt nghiệp thì xảy ra tai nạn. Cho nên một phần ký ức của tôi không nhớ được. Nói như vậy, những chuyện năm đó cô quên sạch à? Cô khẽ gật đầu. Vậy tôi cho cô hay. 7 năm trước cô với Mạc Ngôn không những học chung trường mà còn là người yêu của nhau. Nhưng sau đó cô chê ra cảnh cậu ta nghèo, nhẫn tâm bỏ cậu ta để sang Mỹ du học. Còn có An... Tử Hoa định nói ra chuyện An Nguyệt nhưng rồi lại thôi. Anh nghĩ nên để chính miệng Mạc Ngôn nói ra với cô thì tốt hơn. Mỗi lời mà Tử Hoa nói, Hiểu Tình như không tin vào tai mình. Cô nắm chặt bàn tay liên tục lắc đầu. Anh nói dối. Tôi với An Mạc Ngôn không thể nào. Không thể nào. Cô Hà, tôi chỉ là người ngoài cuộc, chưa từng chứng kiến sự việc năm đó. Nên nếu tôi có nói ra sự thật, chưa chắc cô tin. Chi bằng cô về nói với Hà phu nhân một chuyến, hỏi xem năm đó tại sao đưa cô sang Mỹ, tại sao nói dối cô chuyện tai nạn. Và còn những việc xấu xa cô và cha mẹ cô đã làm, một chi tiết đừng bỏ sót. Nói đến đây, Tử Hoa cúi người nhặt con dao dính máu trong bàn tay run run của cô, giọng trầm thấp mang theo sát khí giết người. Cô nên cảm ơn vì nhát dao không vào chỗ hiểm. Bằng không Mặc Ngôn xảy ra chuyện gì, tôi cho Hà gia các người đồng quy vô tận. Căn biệt thự theo phong cách hoàng gia sang trọng kể từ ngày ông Hà Chí Cường bị bắt trở nên lạnh lẽo tĩnh lặng. Tất cả vẻ tráng lệ chìm trong bóng tối, duy chỉ phòng khách lúc này sáng đèn. Hiểu Tình đỗ xe phía bên ngoài rồi bình tĩnh bước vào. Bà Lệ Oánh chưa đi ngủ, bà ngồi trên ghế sofa chăm chú xem qua giấy tờ gì đó. Biết cô về, bà chẳng thèm liếc nhìn một cái. Bà dở giọng trách mắng cô. Suốt ngày toàn ra bên ngoài làm việc vô ích, sao không tìm Sở Thành Hoàng, nhờ nó liên hệ với mấy người bên tòa án, hỏi xem có thể giảm nhẹ hình phạt cho cha con không. Nếu được, tí mấy chỗ quan hệ tốt một chút, chi phí không cần lo. Bước chân nặng nề của cô dừng lại. Cô đứng cạnh bà, mắt đỏ ửng. Mẹ à, đến lúc này mẹ vẫn còn suy nghĩ đó à? Mẹ không nhìn thấy nhà họ Sở từ lúc biết tin cha bị bắt đã thông báo chuyện hủy hôn rồi à? Nhưng Sở Thành Hoàng nó vẫn yêu con. Nếu muốn có được tình cảm của con, đương nhiên phải bỏ suốt công sức. Mẹ thôi đi. Tất cả tại mẹ. Nếu mẹ không giấu cha, sau lưng làm chuyện phạm pháp như thế, cha con đã không có kết cục đáng thương này. Bà Lệ Oánh tức giận đập mạnh tay xuống bàn, mắt nhìn cô như lưỡi dao sắc bén. Cấm miệng, mày đổ lỗi cho mẹ mày đấy à? Tao làm tất cả vì ai? Có không phải vì Hà gia, vì mày à? Nói xong, bà giật mình kinh hãi. Giây phút thấy dáng vẻ của cô, bà bị dọa cho cứng người. Cô giống như bị lấy mất linh hồn, vẻ mặt tiểu tụy, quần áo xộc xệch, hơn hết trên tay dính máu. Hiểu Tình, con sao thế? Con bị thương chỗ nào? Hay là xảy ra tai nạn? Bà vội vàng nắm vai cô liên tục đảo mắt kiểm tra. Con không sao, nhưng có chuyện này muốn hỏi mẹ. Chuyện gì? Đáy mắt bà có chút cảnh giác. An Mạc Ngôn là ai? Câu hỏi không lường trước khiến bà hết sức kinh ngạc. Vẻ mặt vốn lạnh lùng sắt đá trong phút chốc hoàn toàn biến sắc. Biểu hiện này khiến cho cô thêm phần nghi ngờ. Cô tiếp tục gặng hỏi. Người đó là ai? Khóe miệng bà co giật. Bà từ từ buông tay khỏi vai cô rồi tỏ ra bình tĩnh đáp. Tại sao con hỏi mẹ? Sao mẹ biết được? Cô đột ngột nắm lấy khuỷu tay bà, sau đó ánh mắt trở nên cực kỳ kích động, giọng nói cao hơn. Đến giờ phút này mẹ đừng giấu con nữa, còn van xin mẹ nói sự thực cho con biết. 7 năm trước con và người này từng quen nhau. Con không phải là sau khi tốt nghiệp cấp 3 mới đi du học, mà sau khi đại học năm nhất ở Đại học Quốc gia mới rời đi. Sao mẹ nói dối con? Lý do chia tay là cha mẹ ép buộc con, hay do con mà khiến người đó hận con như thế? Trên gương mặt nhỏ nhắn của cô, nước mắt khô kiệt lấp lánh đầy lệ quang, thân mình cô run lên, cơn đau từ lồng ngực từng chút lan tỏa. Bà nghe thế nhíu mày, hất tay cô ra rồi lùi lại mấy bước. Con đừng nghe người khác đặt điều sằng bậy. Mẹ không biết ai là An Mạc Ngôn, cũng chưa từng nghe cái tên này. Còn chuyện họ nói con học ở trường Đại học Quốc gia, con thử đến đó hỏi giảng viên xem có ai quen biết con không. Thực là một câu chuyện bịa đặt nhảm nhí. Bà là người thâm độc nham hiểm, bà hiểu rõ về tính cách cô. Nếu biết chuyện về đứa bé, chắc chắn không thể nào bình tĩnh chất vấn như vậy. Cho nên bà nhất quyết giấu đến cùng, một mực chối bỏ. Mẹ, nhưng... Thôi đi, mẹ thực quá mệt mỏi vì chuyện của cha con rồi. Con đừng gây thêm rắc rối gì nữa. Vậy là mẹ nhất quyết không định nói cho con biết sự thật à? Không có sự thật nào ở đây hết, hiểu chưa? Mi tâm bà nhíu lại, giọng nói mang theo mệnh lệnh lẫn cảnh cáo. Sau đó bà lệnh cho người giúp việc thu dọn đống giấy tờ trên bàn rồi lập tức sải bước rời đi. Đầu óc Hiểu Tình càng thêm mụ mị. Cô vô thức lái xe chạy vòng vòng thành phố, cuối cùng dừng ở quán ăn ven đường. 1 giờ sáng, cô gọi ít thức ăn và mấy chai rượu, cứ thế uống hết chai này rồi chai khác. Chưa khi nào cô uống nhiều như thế, chưa khi nào đối xử với bản thân tệ như vậy. Nhưng nếu hôm nay không uống, cô không biết đối diện với mọi chuyện thế nào. Trong đầu cô, tiếng nói của Mạc Ngôn và Tử Hoa luân phiên chèn át, như lại bay đến từ 4 phương 8 hướng nghiền nát cô. Cô có dự cảm đáng sợ, khiến đau đớn càng lúc càng dày vò. Đáng ra trả thù được An Mạc Ngôn, cô nên vui mừng, như sao trong lòng khó chịu, cảm giác trái tim giống như bị bóp nghẹt không thở nổi. Cô uống đến mức không còn tỉnh táo. Người chủ quán thấy thế giúp cô gọi dịch vụ lái xe thuê, tốt bụng dặn dò tài xế cẩn thận. Sau khi giúp cô ngồi vào trong, người tài xế lên tiếng: "Tiểu thư à, địa chỉ nhà cô ở đâu?" Cô chỉnh lại tư thế cho thoải mái, ngã đầu vào ghế rồi hai mắt mơ hồ đáp: "Khu phố Quang Phục Lý." "Ở đâu cơ?" Anh ta bất ngờ, giống như không tin vào câu trả lời cho nên gặng hỏi. "Quang Phục Lý, số nhà 325, khu phố Quang Phục Lý." Lần này anh ta kinh ngạc quay người lại nhìn cô. "Tiểu thư, cô nhầm không? Chỗ đó đang được san lấp xây dựng khu chung cư. Bây giờ chỉ còn lại số ít ngôi nhà là chưa di rời." "Không nhầm đâu, chính là chỗ đó đấy." "Nhà cô ở đó à?" Anh ta hỏi một cách không thể tin, bởi lẽ nhìn chiếc xe đắt tiền lại thấy cô là người sang trọng khí chất, không thể nào sống ở nơi nghèo nhất nơi này được. "Không, nhà bạn trai tôi." Cô nhoẻn miệng cười, ánh mắt lấp lánh như sao. "Bạn trai tôi là An Mạc Ngôn. Anh ấy nói nếu tôi uống say, anh ấy đến tìm tôi. Nhưng đợi mãi chẳng thấy anh ấy đến, cho nên tôi đi tìm anh ấy." Do công trường thi công, xe chỉ có thể đậu ở phía ngoài đường lớn. Người tài xế sau khi nghe cô xác nhận có thể tự mình vào bên trong thì an tâm nhận tiền rời đi. Lúc này 3 giờ sáng, bên ngoài thỉnh thoảng có vài cái xe vụt qua. Khu phố Quang Phục Lý hầu như sắp bị san lấp gần hết, tạo thành bãi đất trống rộng lớn, được che chắn bởi những tấm biển mô phỏng công trình. Đi sâu vào trong, con đường dẫn vào nhà Mạc Ngôn. Rất may nơi đây còn người dân sinh sống hoặc đang trong quá trình chuyển đi. Nhờ vào đèn pha ở công trình chiếu sáng, Hiểu Tình không chút sợ hãi, cứ thế mò mẫm bước đi. Nhưng vì tác dụng của rượu, dáng vẻ cô có phần siêu vẹo, có mấy lần cô suýt té ngã. Không hiểu sao lúc này, cô hệt như bệnh nhân trải qua hiện tượng hồi quang phản chiếu. Đột nhiên minh mẫn, tỉnh táo lạ thường, có thể nhớ rõ từng chi tiết, từng khung cảnh 7 năm về trước. Một lúc sau, cô dừng trước ngôi nhà màu xanh. Có lẽ sau này, ngôi nhà được sơn sửa và thay bộ cửa khác. Nhưng như vậy cũng không làm cô nhầm lẫn. Cô nở nụ cười vui vẻ, hai má ửng hồng, ánh mắt trong sáng lấp lánh như ánh mắt năm 18 tuổi. Cô vươn tay đập lên cánh cửa gỗ. "Bà Ngôn à, mở cửa cho em, mở cửa cho em vào đi." Đáp lại cô, tiếng sủa ồn ào của đám chó từ xa. "Bà Ngôn, anh nhanh ra không đi. Em biết anh học bài ở trong. Nếu không ra, em cho anh biết tay đấy. Bà Ngôn à, bà Ngôn." Lúc này cô dùng hai tay đập lên cánh cửa. Vì là đồ gỗ rẻ tiền để lâu, phát ra âm thanh cọt kẹt khó nghe, đã vậy ổ khóa hoen dỉ phủ một lớp bụi dày. Cô khó chịu hắt hơi, toàn thân run rẩy không thể đứng vững nên từ từ ngồi xuống, đầu tựa vào tường mơ hồ lẩm bẩm. Vì sao không ra gặp em? Anh giận em à? Hay hết thương em rồi? Hơi lạnh dần tràn khắp cơ thể, sắc mặt Hiểu Tình tái nhợt, đáy mắt từ lúc nào hoàn toàn bị nước mắt che khuất tầm nhìn. Đôi môi anh đào run run như lá mùa thu sắp rơi rụng. Nhưng em yêu anh rất nhiều. Mà Ngôn mở cửa cho em, em ngoan ngoan nghe lời anh, cụ không bắt nạt anh nữa. Mà Ngôn à, ra gặp em đi, em biết em sai, tất cả là do em, trăm bạn sai đều là do em mà. Cô khóc nấc từng tiếng, âm thanh thống khổ dai dứt kéo dài rồi dần dần nhỏ lại tắt ngấm vào màn đêm. Cô mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay. 6 giờ sáng, thời tiết sang đầu tháng 10 thấm nhuần hương vị mùa thu, không khí bắt đầu se lạnh, từng cơn gió nhẹ đưa mang theo mùi thơm của hoa mận, hoa mai, hòa quyện mùi khói bếp lan tỏa khắp con phố. Giữa không gian tĩnh lặng bị phá vỡ bởi tiếng hét thất thanh của người đàn bà. Người này tên Tô Bình, ở ngay cạnh nhà Mạc Ngôn. Do đêm qua bán hàng về muộn, bà ta ngủ say không biết trời đất là gì. Sáng nay vừa bước chân ra ngõ, thấy Hiểu Tình ngồi bất động bên đường, dọa bà suýt chút thì hồn siêu phách tán. Một lúc sau khi hoàn hồn, bà lấy hết can đảm lại gần Hiểu Tình, dùng ngón tay kiểm tra hơi thở của cô. Xác định người còn sống, bà mới thở phào. Nhưng sau đó nhìn kỹ gương mặt cô thì giật mình kinh ngạc. Bàn tay thô ráp gầy gầy vỗ lên vai cô. Cháu gái ơi, tỉnh dậy đi, sao lại ngồi đây thế này? Hiểu Tình sau hồi mơ mơ màng màng, hai mắt vừa hé mở, cơn đau bất chợt ập đến khi cô choáng váng, hai tay chống vội xuống đường để không bị ngã. Cô liên tục lắc đầu tìm sự tỉnh táo, rốt cuộc hồi sau mới dựa được vào tay Tô Bình để đứng dậy. Cháu gái à, cháu là Hiểu Tình à? Bà Tô Bình nhìn cô mạnh dạn phỏng đoán, đại não cô như bị đả thông. Sao biết tên cháu ạ? Bà Tô Bình vui mừng vỗ tay vào nhau tạo thành tiếng. Đúng là Hiểu Tình rồi, cháu không nhớ ta à? Ta là thím Tô, thím Tô bán mì ở đầu ngõ đây mà. Thím Tô? Mì tâm cô nhíu lại khó hiểu. Con bé này chỉ nhớ kém hơn bà già như ta. Dù sao cho khác trước nhiều, nhưng mà vẻ đẹp đặc biệt này ta không quên được. Để ta xem nào. Nói đến đây bà dừng một chút, đưa tay tính toán gì đó rồi tiếp tục. Mới đó thôi 7 năm rồi, ta nhớ dạo đi học, ngày nào cháu cũng dặn ta để dành bát mì cho Tiểu Ngôn, còn bát ta cho thêm thịt gấp đôi. Lúc đó lão Tô còn nói, chưa thấy ai theo đuổi bạn trai nhiệt tình như cháu, còn phong cho cháu danh hiệu kẻ bám đuôi dễ thương ấy. Bà thoải mái kể chuyện cũ, không nhận ra sắc mặt Hiểu Tình tái đi không ít. Cánh môi cô run run, phát ra âm thêm khó khăn. Thím vừa nói cháu từng đến đây á. Dứt lời cô đảo mắt như một vòng, nhưng chỉ thấy mọi thứ xa lạ. Con có mua mì cho Tiểu Ngôn ạ? Ừ. Nhưng Tiểu Ngôn là ai ạ? Con bé này, ăn mặc Ngôn chứ ai. Chẳng phải hôm nay đến đây tìm thằng nhóc đó à? Cô kinh hãi lắc đầu. Không có, cháu không đến tìm An Mặc Ngôn. Cháu còn không biết nơi đây là đâu mà. Cháu đùa kiểu gì? Đây không phải nhà Tiểu Ngôn à? Nếu chưa từng đến đây, sao lại nhớ rõ như thế? Dứt lời, bà Tô Bình hất hàm phía cửa gỗ xác nhận. Nhà An Mặc Ngôn. Cô nuốt xuống ngụm khí lạnh, toàn thân giống như bị đóng băng. Cô vậy mà tìm đến tận đây bằng cách nào chứ? Con cháu chẳng phải cô bé Hiểu Tình? Cô thất thần vô thức gật đầu. Thế thì đúng rồi mà. 7 năm trước lúc hai đứa học chung trường, cháu tối nào cũng đứng ở cái góc đằng kia rồi nhìn lên cửa sổ phòng thằng bé. Đừng nói là ta, ngay cả mấy con chó xung quanh cũng quen mặt cháu ấy chứ. Thím Tô à, sao thím biết cháu với An Mạc Ngôn học chung trường ạ? Hàm mắt cô ửng đỏ, cảm giác sống mũi như bắt đầu cay xè. Chiều nào tan học, cháu chẳng lẽo đẽo đến đây. Đồng phục của trường đại học cũng nổi bật như thế, cả khu phố chỉ có mỗi mình Tiểu Ngôn được học ở đó, cho nên người khác không biết cũng không được. Hiểu Tình cười chua xót. Cháu theo đuổi anh ta nhiều như thế à? Lão Tô nói rồi, cháu không theo đuổi mà là bám đuôi ấy, bám giết tới nỗi thằng bé nó phải đầu hàng. Trong lòng cô như chết lặng. Như sao sau đó cháu không đến tìm thằng bé nữa? Cháu... Đột nhiên bị hỏi chuyện bản thân không nhớ, cô không biết trả lời thế nào. Hay à, ta hiểu rồi, lẽ nào chuyện đó? Tô Bình thở dài, sau đó hướng ánh mắt để nếp nhăn lên khung cửa sổ đóng kín. Chuyện đó là gì ạ? Thím nói cho cháu biết được không? Cô liền sốt sáng hỏi. Bà Tô Bình hạ tầm mắt, giọng trầm hơn. Từ khi cháu không đến đây nữa, thì không bao lâu trong nhà bọn họ đột nhiên xuất hiện đứa trẻ. Ngày đầu con của Tiểu Ngôn với một cô gái nào đó. Đứa trẻ sinh non lại bị mẹ bỏ rơi, bệnh tật ốm đau suốt ý. Tiểu Ngôn khi đó nghỉ học đi làm, nhưng mà có làm thế nào cũng không đủ tiền nuôi đứa bé. Đã thế, bà nội Thẩm bất ngờ đổ bệnh qua đời. Thằng bé sức tàn lực kiệt, đành bán đi căn nhà để trả nợ, sau đó ôm con rời khỏi đây. Từ đó đến nay, hai cha con bặt vô âm tín. Dễ dàng nhận ra trong lời nói của bà Tô ẩn chứa sự thương cảm sâu sắc. Sau đó bà chủ động cầm đôi tay lạnh buốt của Hiểu Tình. Ta hỏi không phải ý gì đâu, cháu đừng giận ta nhé. Thế bây giờ cháu quay lại đây tìm Tiểu Ngôn, lẽ nào đứa bé đó là... Cô hoảng sợ thu tay về rồi vội vã lắc đầu. Không, không phải đâu ạ. Cháu không thể nào là mẹ đứa bé đó được. Tuyệt đối không thể. Cô không thể là mẹ An Nguyệt. Cứ cho là cô và Mạc Ngôn từng yêu nhau, nhưng chuyện sinh đứa bé cô không thể nào lại không nhớ. Mà cứ cho là nhớ đi chăng nữa, không thể nào cô làm thế với An Nguyệt. Tuyệt đối không thể. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hiểu Tình tái nhợt. Không biết có phải vì gió lạnh ban sáng hay không, thân hình cô khẽ run, dáng vẻ giống như lá thu trong gió, mỏng manh và vô cùng yếu ớt. Cô cắn chặt môi, hai hàng nước mắt chịu không được rơi xuống. Tô Bình thấy biểu hiện của Hiểu Tình, cho rằng năm đó cô vì bị Mạc Ngôn phản bội nên mới rời đi. Trong lòng có chút đau xót nên vội vàng trấn an. Cháu đừng kích động, ta cũng chỉ hỏi như thế. Vì thời gian cháu không xuất hiện, ta cũng thấy Tiểu Ngôn không qua lại với ai, cho nên chắc hẳn là cháu đau lòng lắm. Lời ra đến miệng, nhưng Tô Bình nuốt ngược vào trong. Bởi lẽ bà hiểu Mạc Ngôn không thể là loại người lăng nhăng, bạc tình được. Nhưng mà không dám thanh minh cho cậu, nên đành chút giận lên mẹ của đứa trẻ. Nhưng cháu đừng trách Tiểu Ngôn, thằng bé thực sự đáng thương. Nó chắc chắn bị người phụ nữ kia lừa gạt. Mà cô ta cũng thực tàn nhẫn, ngay cả con ruột của mình có thể vứt bỏ. Đúng là cái loại đàn bà táng tận lương tâm. Đến lúc này Hiểu Tình không đứng vững được, bàn tay bấu mạnh lên tường tới nỗi các khớp trở nên trắng bệch. Bà Tô Bình thấy dáng vẻ run rẩy của cô thì lo lắng hỏi, cháu không sao chứ, sao sắc mặt tái đi thế kia? Cô lắc đầu, nước mắt không ngừng rơi. Cháu không sao, do tối qua cháu uống hơi nhiều, nhất thời không nhớ chuyện cũ à. Thím Tô, cảm ơn thím quan tâm cháu. Bây giờ cháu có việc đi trước, hẹn gặp lại thím ạ. Nói xong cô vội bước đi, dáng vẻ mong manh đến đau lòng. Ra đến đường lớn, khi cô định gọi chiếc taxi, phát hiện xe mình đậu ở gần đó. Lúc này, một vài ký ức tối qua hiện ra, nhưng cũng chỉ dừng ở việc cô đi uống rượu, còn việc tìm đến đây cô hoàn toàn không nhớ gì. Nhưng cô quyết định rồi, cô tìm hiểu chuyện giữa cô và Mạc Ngôn. Chắc chắn 7 năm trước xảy ra chuyện gì đó, cô không biết hoặc là không nhớ được, cô nhất định phải điều tra cho rõ. Sau khi về căn hộ của mình, Hiểu Tình không màng ăn uống, chỉ nhanh chóng tắm rửa thay quần áo, mang theo giấy tờ cần thiết đi thẳng đến trường Đại học Quốc gia. Ban đầu cô tìm văn phòng nhà trường, sau đó được đưa đến kho lưu trữ hồ sơ sinh viên. Nhưng sau một hồi tìm kiếm ở cả danh bạ và máy tính, người quản lý cho cô biết không có sinh viên nào tên Hà Hiểu Tình. Không bỏ cuộc, cô tìm gặp những giảng viên lâu năm dò hỏi, nhưng họ đều nói không biết cô là ai. Lý do, một năm trường đại học nhận bao người, việc nhớ một sinh viên năm nhất thực là điều rất khó. Lúc này mâu thuẫn trong lòng cô trỗi dậy. Lời Tử Hoa và bà Tô Bình nói cùng với hiện thực mà cô tiếp nhận hoàn toàn trái ngược. Bọn họ khẳng định cô từng học ở Đại học Quốc gia, nhưng ở đây cô giống như người chưa từng tồn tại, không hề để lại một dấu vết, một thông tin nào. Nhưng như vậy, giống với những gì mẹ cô nói, cứ như bà biết trước chuyện cô tìm đến đây. Cô mang theo những suy nghĩ xáo trộn đi đến mấy địa điểm nổi tiếng ở trong trường, hy vọng bản thân nhớ ra điều gì đó. Nhưng nhìn ngắm thế nào cô cũng không nhớ ra được. Trong lúc cô thất vọng rời đi, một cậu sinh viên chạy tới trước mặt cô, trên tay cầm theo mấy tờ quảng cáo đầy màu sắc. Và các bạn thân mến, đến đây nội dung tập truyện thứ 3 đã kết thúc rồi. Bộ truyện này còn 2 tập nữa để có thể phơi bày được tất cả sự thật. Và tình yêu có đủ lớn để chiến thắng tất cả những hận thù hay không thì chúng ta sẽ cùng đón nghe nhé. Còn bây giờ chia sẻ lại cảm nhận dưới phần bình luận và đừng quên đón chờ tập truyện tiếp theo. Một bộ truyện rất hay nhưng mà cũng rất rằng xé tâm can đúng không ạ? Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.